Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1400. Huyết khí. Chương 1400. Huyết khí. Nhìn trước mắt Bạch Hoa Hoa 5 vạn linh thạch, chủ quán lập tức sưởng sốt, theo bản năng rủi rủi con mắt. Đãi xác định nhìn thấy trước mắt là thật về sau, hắn liền càng phát ra ngốc trệ, không nghĩ ra vì sao Lăng Tiên muốn cho mình 5 vạn linh thạch. Hắn nói rõ ràng là 50 linh thạch à. Phần thưởng của ngươi cầm sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, sở dĩ hắn cho người này 5 vạn linh thạch chỉ là muốn đền bù một chút. Dù sao, bất tử miêu yêu giá trị quá kinh người, tự nhiên là phải nhiều cho một chút ít. Dù sao 5 vạn linh thạch đối với hắn mà nói, 9 châu mất sợi lông cũng không bằng. Phần thưởng. Phần thưởng ta sao? Chủ quán mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, về sau, liền lộ ra sắc mặt vui mừng. 5 vạn linh thạch ạ. Coi như là hắn mua bán tất cả yêu thú chung vào một chỗ, cũng không đáng đồng tiền, sao có thể không cảm thấy vui sướng. Ngay sau đó, hắn thiên ăn vạn tạ, chưa từng hoài nghi thuần trắng con mèo nhỏ giá trị. Thứ nhất, là hắn đã kiểm tra vô số lần, miêu yêu ngoại trừ bề ngoài tốt một chút ra, có thể nói cái gì cũng sai. Thứ hai, liền đem Lăng Tiên trở thành là ra tay rộng rãi con nhà giàu. Bằng không thì, ai sẽ hoa 5 vạn linh thạch mua một cái không chỗ dùng chút nào miêu yêu. Tốt rồi, hiện tại, này yêu thuộc về ta. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, đem ánh mắt rời về phía trong lòng con mèo nhỏ, có vui mừng, cũng có thương tiếc. Chỉ thấy nó khiếp khiếp rúc ở trong góc, phấn hồng đầu lưỡi liếm láp miệng vết thương của mình, như bảo thạch trong mắt to tràn đầy tuyệt vọng. Như vậy dáng vẻ đáng thương, lại để cho Lăng Tiên cảm thấy đau lòng. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, khóa sắt lập tức vỡ vụn. Rồi sau đó, hắn liền vươn tay ý định đem con mèo nhỏ ôm. Nhưng mà hắn cái này khẽ vươn tay, lại làm cho bất tử miêu càng phát ra sợ hãi, gắt gao rúc ở trong góc, ngăn không được địa run rẩy. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, cũng không dùng sức mạnh, mà là đã bình ổn sinh nhất thanh âm ôn nhu cười nói. Đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn. Vừa nói, hắn cong ngón búng ra, một đạo nhu hóa hào quang chiếu rọi tại bất tử miêu trên vết thương. Lập tức, thương thế của nó đã mắt thường tốc độ rõ rệt khép lại, mấy hơi thở ở giữa, liền đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Một màn này sợ ngây người bất tử miêu. Nó ngơ ngác địa nhìn vết thương của mình, trong đôi mắt toát ra không biết giải quyết thế nào vẻ, hiển nhiên là không thể giải thích vì sao. Bất quá, nó tựa hồ cũng không có ý định đã hiểu, tiếp theo một cái chớp mắt liền cười một cách tự nhiên lên, càng không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Như vậy ngây thơ bộ dáng lại để cho Lăng Tiên cũng cười theo, nói. Hiện tại, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Nghe vậy, bất tử miêu khiếp khiếp nhìn xem hắn, vẫn là tràn đầy sợ hãi. Đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn của ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, phóng xuất ra ôn cùng khí tức trấn an bất tử miêu cảm xúc. Một lát sau, con mèo nhỏ trong mắt sợ hãi phai đi, chỉ là, vẫn là dùng cái loại này khiếp khiếp ánh mắt nhìn hắn. Hiển nhiên, vẫn là trong lòng còn có đề phòng. Thấy thế, Lăng Tiên cũng không có cảm thấy không kiên nhẫn. Tuy nói hắn hiểu được ngự thú 3000 loại này trí cao pháp môn có thể đơn giản lại để cho bất tử miêu mặc kệ nó, nhưng hắn thật sự là không hạ thủ. Cho nên, Lăng Tiên phóng xuất ra ôn cùng khí tức, đồng thời đưa tay phải ra, trong ánh mắt ngoại trừ ôn hòa, chính là cổ vũ. Đến đây đi, theo ta đi, để cho ta tới chiếu cố ngươi. Nghe vậy, bất tử miêu có chút ý động, mấy lần duỗi ra trắng như tuyết móng vuốt nhỏ, nhưng cuối cùng nhất tuy nhiên cũng thu về. Có thể thấy được, nội tâm nó đến cỡ nào bất an. Thấy thế, Lăng Tiên bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Ta nếu là hội thương tổn ngươi, cũng sẽ không thay chỉ cho ngươi tốt thương thế. Nghe vậy, bất tử miêu càng phát ra ý động, nó tuy nhiên thần trí không có thành thục, nhưng sự tình để ở nơi đâu. Lăng Tiên nếu là có ý tổn thương nó, há lại sẽ cứu nó. Ngay sau đó, nó chậm rãi duỗi ra móng vuốt nhỏ, khoác lên Lăng Tiên trên tay của. Rất tốt. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, nhẹ nhàng đem bất tử miêu ôm vào trong ngực, tay phải chậm rãi mơn trớn, nhu hóa và chậm chạp. Điều này làm cho con mèo nhỏ lộ ra thoải mái vẻ, cười một cách tự nhiên. Mà bắt đầu. Về sau, ngươi liền đi theo ta. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, có thương tiếc, cũng có vui sướng. Bất tử miêu thế nhưng mà trong truyền thuyết yêu thú, vô luận là theo phương diện nào đến luận đều không kém hơn bảy đại hoàng tộc. Nhất là trong ngực một cái này, cho dù không phải thuần huyết, cũng không khác nhau lắm rồi. Mà có như vậy một cái tiền đồ vô lượng yêu thú theo bên người thay đổi ai có thể không vui sướng. Ngay sau đó, Lăng Tiên từ trong chữ vật đại lấy ra một viên tẩm bổ tinh khí đan dược, đưa đến bất tử miêu bên miệng. Lập tức, nồng đậm hương khí tràn ngập ra, lại để cho bất tử miêu lộ ra vẻ say mê. Đồng thời cũng có vài phần bất an. Nó đáng chưa từng có gặp được có người tiến đưa đồ mình, tự nhiên là có chút ít bất an. Ăn đi, đối với ngươi chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Lăng Tiên khóe môi nhích lên ôn hòa dáng tươi cười, đem đan dược đưa vào bất tử miêu trong miệng. Về sau, thuần trắng con mèo nhỏ liền lộ ra vẻ hưởng thụ, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, cực kỳ thoải mái. Mà nếm đến lấy ngon ngọt, nó cũng sẽ không sợ hãi, ngược lại là lộ ra vẻ lấy lòng đòi hỏi linh đan. Ngươi tiểu gia hỏa này, ngược lại là đủ lòng tham. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nhưng lại lấy ra một viên linh đan đưa vào bất tử miêu trong miệng. Về sau liền nhiều lần như thế, liên tiếp cho 6 viên ăn, hắn mới ngừng lại được. Điều này làm cho một bên chủ quán khóe miệng trực giật giật, cho dù không phải của hắn đan dược, nhưng vẫn là cảm thấy lòng đang rỉ máu. Trọn vẹn 7 viên thuốc A. Cái này tại Vu Thần Vực, ít nhất cũng phải giá trị 5 vạn linh thạch. Nhưng mà, Lăng Tiên lại đem trở thành đồ ăn vặt đút cho bất tử miêu, cái này cũng quá xa xỉ. Chủ quán khóe miệng quất thẳng tới, chỉ cảm thấy ba quan đều muốn qua đời. Tốt rồi, không thể ăn nữa lấy, bằng không thì, sẽ no bể bụng đấy. Lăng Tiên ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một chút bất tử miêu cái đầu nhỏ, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy sủng nịch. Meo ô! Bất tử miêu lần thứ nhất phát ra tiếng. Rất thanh thúy, rất êm tai. Hiển nhiên, nó đã triệt để buông xuống cảnh giác. Điều này làm cho Lăng Tiên mừng rỡ, đem máu của mình nhỏ ở nó mi tâm của. Cùng lúc đó, hắn thúc giục ngự thú 3000. Phương pháp này chính là ngự thú chí cao pháp môn. Một khi thúc giục, sẽ gặp hình thành huyết khế. Dù là chỉ là tâm niệm vừa động, cũng có thể làm cho đối phương sống không bằng chết. Nói cách khác, chỉ cần huyết khế hình thành yêu thú kia, liền vĩnh viễn không có khả năng phản bội. Mà khi Lăng Tiên thúc giục phương pháp này về sau, huyết dịch lập tức sáp nhập vào bất tử thân thể của mèo. Về sau, hắn cùng với bất tử miêu trong lúc đó liền xuất hiện một tia kỳ diệu liên hệ. Mối liên hệ này lại để cho hắn mừng rỡ, lại để cho bất tử miêu không biết giải quyết thế nào. Bất quá rất nhanh, nó liền cười một cách tự nhiên lên, cái đầu nhỏ cọ lấy Lăng Tiên ngực, lộ ra càng phát ra thân mật. Huyết khế đã thành, về sau, ngươi cũng chỉ có thể đi theo ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, vuốt vuốt bất tử miêu cái đầu nhỏ tràn đầy sủng nịch. Tiểu gia hỏa này thật là đáng yêu, tuyệt đối là cực phẩm này sinh vật, chỉ bằng vào bên ngoài, liền có thể mưu sát một số người lớn rồi. Mèo ô, bất tử miêu có lấy Lăng Tiên ngực trong thanh âm không? Nữa bất an có chỉ là mừng rỡ. Nó tuy nhiên tâm trí chưa thành thục, nhưng là phân rõ rất xấu. Dưới cái nhìn của nó, Lăng Tiên đối với chính mình rất tốt, cái này liền là đủ. Đi thôi, đi với ta lãnh hội vùng đất này phong cảnh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem bất tử miêu thu nhập ốm tay áo, rồi sau đó liền chuyển động thân hình. Hướng phía ngay phía trước bay đi. Chỉ cần bay qua mảnh thảo nguyên này, chính là Thương Nguyệt Sơn Mạch, thì ra là Thanh Thủy Bộ Lạc. Cho nên, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong, đã chờ mong cao đẳng đồ đằng, cũng là chờ mong mình là hay không rơi xuống lần nghịch thiên, liền cao đẳng đồ đằng đều có thể phục chế. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1401. Đã tới chậm. Chương 1401. Đã tới chậm. Thương Nguyệt Sơn Mạch là Vu Thần Vực một chỗ rất nổi danh địa vực, bên trong sinh tồn mấy trăm bộ lạc. Trong đó, có năm đại bộ lạc ngạo nghễ sừng sững, giống như là quân vương mắt nhìn xuống Thương Nguyệt Sơn Mạch. Thanh Thủy Bộ Lạc liền là một người trong số đó, tồn tại đến nay đã có vạn năm, vô luận là nội tình vẫn là thực lực, đều gọi là cường đại. Mặc dù không phải thứ nhất, cũng vui xếp vào ba vị trí đầu. Giờ phút này mặt trời treo cao, đã là giữa trưa. Thanh Thủy Bộ Lạc trước cửa người người nhốn nháo, phi thường náo nhiệt, phóng tầm mắt nhìn tới, hắc áp áp một mảnh. Hôm nay chính là cái bộ lạc này tuyển nhận khách khanh thời gian, tự nhiên là đông như chảy hội, hấp dẫn không ít vu tộc đến đây. Mà ngoại trừ cái bộ lạc này bên ngoài, cấp dưới một ít cỡ trung bộ lạc cũng nhân cơ hội này mời chào khách khanh. Dù sao Thanh Thủy Bộ Lạc tuyển nhận khách khanh điều kiện thập phần nghiêm khắc, không phải là người nào đều có thể vào. Kể từ đó, nhất định sẽ có tuyệt đại nhiều người không trúng cử. Mà chính là cỡ trung bộ lạc cơ hội, nói trắng ra là tựu là hút chút nước. Bởi vậy, những cỡ trung kia bộ lạc đều đang mong mỏi khảo hạch chấm dứt, nhà mình tốt mượn cơ hội mời chào một ít cường giả. Mà lúc này, khảo hạch đã tới kết thúc rồi. Thanh Thủy Bộ Lạc tổng cộng chiêu mộ 5 vị khách khanh, trong đó chỉ có 1 vị là ngự thú sư, còn lại 4 vị đều là trạch đạo kỳ cường giả. Bởi vậy có thể thấy được, ngự thú sư đến cỡ nào rất thư thớt. Về phần những nguyên anh kỳ kia cường giả, chỉ có thể lựa chọn ảm đạm rời đi, hoặc là gia nhập nào đó hạng trung bộ lạc. Điều này làm cho những cỡ trung kia bộ lạc đại biểu đều nở nụ cười, nhao nhao đi lên phía trước, ý đồ đem những không trúng cử kia người kéo vào nhà mình bộ lạc. Tuy nói Thanh Thủy Bộ Lạc chứng mắt những người này, nhưng đối với cỡ trung bộ lạc mà nói, những mọi người này là bảo bối. Nếu không có mượn Thanh Thủy Bộ Lạc mời chào khách khanh cơ hội, bọn hắn căn bản cũng không có khả năng chiêu mộ được. Cho nên, phần đông thế lực tầm trung đều cho phép dùng hứa hẹn, mặc dù so sánh lại bất thường Thanh Thủy Bộ Lạc, nhưng coi như là không tầm thường rồi. Bởi vậy, không ít người đều động tâm. Mà lúc này, Lăng Tiên mới vội vàng đuổi tới. Đi dạo phiên chợ bỏ ra hắn không ít thời gian, mặc dù là dùng tốc độ của hắn, cũng không thể trước ở trước khảo hạch đến. Đã tới chậm sao? Nhìn qua Thanh Thủy Bộ Lạc đã sắp phải nhốt bế sơn môn, Lăng Tiên cười khổ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Hắn mục đích của chuyến này chính là vì gia nhập Thanh Thủy Bộ Lạc, xem mình liệu có thể lần nữa nghịch thiên, phục chế cao đẳng đồ đằng. Nhưng mà chờ hắn lúc chạy đến, lại phát hiện khảo hạch đã chấm dứt, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy bất đắc dĩ. Đồng thời cũng có vài phần không cam lòng. Ngay sau đó, hắn cao giọng mở miệng nói. Còn xin chờ một chút. Thoại âm rơi xuống, Thanh Thủy Bộ Lạc một lão già nhíu mày theo bản năng trở lại nhìn về phía hắn. Những người còn lại cũng là như thế. Ta là lần này tuyển nhận khách khanh người phụ trách, ngươi có chuyện gì? Lão nhân nhíu mày, nhất là khi thấy Lăng Tiên chính là nhân tộc về sau, lông mày liền nhăn sâu hơn. Ta cũng vậy, muốn trở thành Thanh Thủy Bộ Lạc khách khanh, không biết có thể không cho ta một cơ hội. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cho rằng lão nhân sẽ cho cái cơ hội. Không nghĩ tới, lão nhân lại một nói từ chối. Khảo hạch đã chấm dứt, lần sau lại đến sao? Nghe vậy, Lăng Tiên lông mày hơi nhíu dưới. Không nghĩ tới lão nhân cử tuyệt dứt khoát như vậy. Bất quá, vì phục chế Thanh Thủy Bộ Lạc đồ đằng, hắn nhẫn nại tính tình nói ra. Ta chính là ngự thú sư, cái này cũng không được sao. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Ngự thú sư thế nhưng mà rất hiếm thấy tồn tại, cũng là rất nhân vật đáng sợ. Có lẽ bản thân chiến lực cũng không mạnh, nhưng mà có được ngự thú kỹ năng đáng mệnh lệnh hàng trăm hàng ngàn thậm chí là hơn vạn yêu thú. Ý vị này ngự thú sư một người, liền chống đỡ qua thiên quân vạn mã. Cho nên, ngự thú sư địa vị tôn quý, có rất ít người dám trêu chọc, mặc dù là to lớn bộ lạc, cũng phải đem tôn sùng là thượng khách. Cũng chính bởi vì vậy, lão nhân trần chờ, hắn tuy nhiên rất phản cảm nhân tộc, nhưng nếu Lăng Tiên thật là một ngự thú sư, hắn tự nhiên cũng không tiện cự tuyệt. Bằng không thì, bộ lạc bên kia không có cách nào khác nhắn nhủ. Ngay sau đó, hắn thản nhiên nói. Như thế nào chứng minh? Nghe vậy, Lăng Tiên mày nhíu lại được sâu hơn, trong lòng biết cái này vu tộc lão nhân là nhìn chính mình không vừa mắt. Bất quá hắn cũng không nói gì, mà là đem bất tử miêu lấy ra ngoài. Lập tức tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, nhất là nữ tu càng là lóe ra sáng trông suốt hào quang. Hết cách rồi, bất tử miêu thật là đáng yêu, nhất là giờ phút này híp nửa cặp mắt lười biếng bộ dáng tuyệt đối là nam nữ thông sát, nảy sinh tới cực điểm. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hiện trường liền bộc phát ra một hồi ồn ào cười to. Quả thật, bất tử miêu rất đáng yêu, tuyệt đối là cực phẩm sủng vật. Đáng nó ngoại trừ bề ngoài, căn bản là cái gì cũng sai. Chính là trúc cơ kỳ tu vi, coi như là phóng tới loại nhỏ bộ lạc, đều không dùng được, tại to lớn bộ lạc, càng là cùng con sâu cái kiến không giống. Cười chết ta rồi, rõ ràng lấy ra một cái trúc cơ kỳ miêu yêu, buồn cười quá. Loại đẳng cấp này yêu thú, ngoại trừ mại manh còn có thể làm cái gì? Chẳng lẽ còn có thể chỉ nó non mềm móng vuốt nhỏ, đi xé xách địch nhân? Mọi người ồn ào cười to, nhất là lão nhân cùng thu nhận cái kia ngự thú sư càng là mặt lộ vẻ khinh thường. Điều này làm cho Lăng Tiên chịu im lặng. Bất tử miêu chỉ có thể mại manh. Móng vuốt non mềm. Chớ trêu. Một khi bất tử miêu lớn lên tuyệt đối là cùng giai sự tồn tại vô địch, mặc dù là theo tay vung lên cũng có thể đơn giản xé xách núi cao. Thật là có mắt không nhìn được châu A. Thầm than một tiếng, Lăng Tiên không có đi giải thích cái gì, bởi vì hắn biết rõ, coi như mình nói bất tử miêu lai lịch, cũng không có ai sẽ tin tưởng. Chính là một cái trúc cơ kỳ miêu yêu, cũng dám lấy ra bêu xấu. Lão nhân nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Còn có yêu thú khác sao? Đã không có. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, không thấy lão nhân ánh mắt khinh thường. Đã không có. Lão nhân vốn là khẽ giật mình, sau đó trong mắt vẻ khinh thường liền càng phát ra nồng đậm. Vẹn vẹn có một con trúc cơ kỳ yêu thú, cũng dám nói mình là ngự thú sư. Ngươi cho rằng ta là người ngu sao? Nghe vậy, mọi người cũng đều nở nụ cười. Ngự thú sư sở dĩ đáng sợ, chính là đáng khống chế rất nhiều yêu thú, vẹn vẹn có một con yêu thú, hiển nhiên không thể xưng là ngự thú sư. Ngu xuẩn làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Cái kia ngự thú sư mắt lộ ra nghiền ngẫm, nói. Lúc nào cũng có người dám mạo hiểm ra ngự thú sư rồi hả? Giả mạo. Lăng Tiên nhớ mày, hắn tuy nhiên không hiểu ngự thú sư mặt khác pháp môn, nhưng hiểu được ngự thú 3000 loại này trí cao pháp môn chính hắn tuyệt đối so với đại đa số ngự thú sư hiếu thắng. Tại sao giả mạo vừa nói? Hắn nếu là muốn có yêu thú, chỉ cần thúc giục ngự thú 3000, muốn bao nhiêu a phu xe có bấy nhiêu. Chẳng lẽ không phải? Ngự thú sư nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Cũng thế, ta liền cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là chân chính ngự thú sư. Thoại âm rơi xuống trên mặt đất lập tức hiện ra hơn 10 người kỳ dị trận pháp. Ngay sau đó, từng cái pháp trận đều hiện lên ra một con yêu thú, đều không ngoại lệ, đều là nguyên anh kỳ tu vi. Những yêu thú này vừa phù hiện, liền phóng xuất ra không tầm thường hung uy, áp bách toàn trường. Thấy thế, tất cả mọi người mặt lộ vẻ trào phúng chế nhạo lấy Lăng Tiên. Thấy không? Đây mới thật sự là ngự thú sư, đáng không phải là người nào đều có thể giả mạo đấy. Ngự thú sư mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm. Đối với cái này, Lăng Tiên không chỉ có không có nổi giận, ngược lại là mắt lộ ra thương cảm. Quả thật, bất tử miêu bây giờ đích xác chỉ có chút cơ kỳ, nhưng chỉ cần nó phát triển đến nguyên anh kỳ, vậy cho dù là người này tất cả yêu thú cùng tiến lên cũng lay không nhúc nhích được nó một cọng tóc gáy. Một đám có mắt không tròng thế hệ. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm ngự thú sư liếc, thật sự là chẳng muốn tức giận. Về sau, hắn đem ánh mắt rời về phía lão nhân chậm rãi nói câu lại để cho toàn trường yên tĩnh lời nói. Hy vọng tương lai ngươi sẽ không hối hận. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1402. Mời. Chương 1402. Mời. Hy vọng tương lai ngươi sẽ không hối hận. Lăng Tiên hờ hững mở miệng, thật sự là chẳng muốn cùng những có mắt không tròng này thế hệ so đo, rõ ràng đem bất tử miêu trở thành là phế vật, đưa hắn trở thành là giả mạo, quả thực tựu là trượt thiên hạ to lớn ghê. Mà khi hắn tiếng nói sau khi hạ xuống, hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Tất cả mọi người ngẩn người, lại suy nghĩ cẩn thận Lăng Tiên ý tứ của những lời này về sau, lập tức bạo phát ra một hồi ồn ào cười to. Ha ha! Lại còn nói Thanh Thủy Bộ Lạc sẽ hối hận. Quá không tự lượng sức. Quả thực là ngu đến mức nhà A tiểu tử này đầu ấp nước vào sao. Thanh Thủy Bộ Lạc là hạng gì thế lực cường đại. Đừng nói hắn một ngày nghỉ bốc lên ngự thú sư, cho dù là chân tránh ngự thú sư cũng không có lại để cho Thanh Thủy Bộ Lạc hối hận khả năng. Mọi người nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy giễu cợt. Có ý tứ. Lão nhân ngoạn vị nhìn xem Lăng Tiên, nói. Tiểu tử, ta ngược lại thật muốn nhìn một chút, ngươi là thế nào để cho ta hối hận. Còn có ta. Ngự thú sư cũng mắt lộ ra nghiền ngẫm, nói. Ta cũng vậy muốn nhìn một chút, ngươi có tư cách gì để cho ta hối hận. Nghe vậy, Lăng Tiên thần tình bình tĩnh như trước, không hề động dung. Đối mặt bọn này có mắt không tròng thế hệ. Hắn thật sự là chẳng muốn tức giận, lập tức, hắn thản nhiên nói. Còn nhiều thời gian, phải chăng hối hận, đem đến từ sẽ chứng minh. Nghe vậy, tất cả mọi người nở nụ cười. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền không cho rằng Lăng Tiên có lại để cho Thanh Thủy Bộ Lạc hối hận năng lực. Dưới mắt được nghe những lời này, tự nhiên là đem trở thành giận dỗi đích lời nói, không chuẩn bị cho dù là một tia có độ tin cậy. Cho nên hiện trường lại vang lên một hồi trào phúng. Nhất là lão nhân cùng cái kia ngự thú sư càng là không còn che giấu mình khinh miệt. Ta chờ đây xem. Lão nhân khinh thường cười một tiếng quay người hướng phía Thanh Thủy Bộ Lạc đi đến. Ngự thú sư cùng mấy cái khác trạch đạo kỳ tu sĩ cũng là như thế. Bất quá trước khi đi đều là dùng nghiền ngẫm con mắt nhìn Lăng Tiên liếc. Đối với cái này, Lăng Tiên không thèm để ý chút nào. Trong mắt hắn, mấy người kia tựu như cùng con sâu cái kiến, mặc dù là toàn bộ Thanh Thủy Bộ Lạc, cũng cùng con sâu cái kiến không có khác biệt gì. Mà hắn đáng là cự long. Cho nên, hắn thật sự là chẳng muốn cùng mấy cái con sâu cái kiến phân cao thấp. Thôi, một lần nữa chế định thoáng một phát kế hoạch sao? Lăng Tiên bất đắc dĩ. Hắn vốn là muốn tìm hiểu Thanh Thủy Bộ Lạc đồ đằng, nhưng hôm nay hiển nhiên là không có cơ hội lấy, tự nhiên là cần một lần nữa chế định kế hoạch. Mà thấy hắn chưa từng rời đi, mọi người lại bắt đầu chế ngạo hắn. Rõ ràng còn không đi. Tiểu tử này là muốn mặt triệt để mất hết sao? Quả nhiên là đầu ấp nước vào a, ngu xuẩn. Ha ha, thú vị thú vị, hắn chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao? Nghe vậy, Lăng Tiên nhíu mày, cũng hiểu được có vài phần lúng túng. Dù sao, hắn là bị Thanh Thủy Bộ Lạc cự tuyệt, bản thân liền là một chuyện rất mất mặt. Nhưng nếu là rời đi luôn, cái kia tại trong mắt mọi người, không thể nghi ngờ là hôi lưu ly khai, càng thêm mất mặt. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiên lâm vào lưỡng nan chi địa, có chút đau đầu. Bất quá đúng lúc này, một cái cao gầy nữ tử chợt đi lên phía trước. Nàng thân hình cao gầy, ngũ quan đoan chính, mặc dù da thịt ngăm đen, lại cho người ta một loại khác mỹ cảm. Ta là Cổ Na, không biết các hạ đáng nguyện gia nhập bộ lạc của ta. Nữ tử môi son hé mở, thanh âm cũng là dễ nghe êm tai. Bộ lạc của ngươi. Lăng Tiên nao nao, không nghĩ tới đi ngang qua vừa rồi một chuyện về sau, sẽ có người chủ động mời chính mình. Ta đến từ cổ hỏa bộ lạc, là thanh thủy bộ lạc cấp dưới bộ lạc một trong. Cổ na nhọn miệng cười thành ý mời. Mặc dù so sánh lại bất thượng thanh thủy bộ lạc, nhưng để rất nhiều cỡ trung trong bộ lạc, cũng coi là số một số hai, không biết các hạ đáng nguyện đảm nhiệm khách khanh. Ta nhưng là vừa bị thanh thủy bộ lạc cự tuyệt, mời ta, không sợ đắc tội thanh thủy bộ lạc sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trong lòng có vài phần tình cảm ấm áp. Mặc kệ nàng nam ô này là xuất phát từ loại nào mục đích mời hắn, tối thiểu nhất, có thể làm cho hắn ít thêm vài phần xấu hổ. Chỉ là một điểm đụng chạm nhỏ mà thôi. Cổ na cười nhẹ một tiếng, ánh mắt cũng không phải đặt ở Lăng Tiên trên người, mà là không có chớp mắt chằm chằm vào bất tử miêu, lóe ra sáng trông suốt hào quang. Hiển nhiên, là bị bất tử miêu cho nảy sinh đã đến. Điều này làm cho Lăng Tiên dở khóc dở cười, rốt cuộc minh bạch nàng này tại sao lại mời chính mình rồi, nguyên lai, là coi trọng bất tử miêu. Thân là dung đạo trung kỳ tu sĩ, ta còn lần thứ nhất bị người như thế xem nhẹ sao? Lăng Tiên dở khóc dở cười, vốn lấy lòng dạ của hắn tự nhiên là sẽ không so đo những thứ này. Lập tức, hỏi hắn. Ta như đảm nhiệm khách khanh, không biết ngươi cổ hỏa bộ lạc có thể trả giá cái gì? Cái này phải xem các hạ năng lực. Cổ na mỉm cười, càng xem bất tử miêu càng thấy được yêu thích. Ta nói, ta nhưng là ngự thú sư. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Nghe vậy, cổ na hé miệng cười một tiếng, không có trào phúng, nhưng rõ ràng nhưng cũng không cho rằng hắn là thư thức ngự thú sư. Điều này làm cho Lăng Tiên bất đắc dĩ, thì không có cãi lại cái gì. Tại loại này sự tình ở trên, ngôn ngữ đều là tái nhợt vô lực, đương sự thực sau khi xuất hiện tự sẽ chứng minh hết thảy. Các hạ thế nhưng mà đã đáp ứng. Cổ na cười nhẹ một tiếng, lại không có chớp mắt chằm chằm vào bất tử miêu, nói. Ta cũng là thật tâm mời các hạ. Thiệt tình. Ngươi chính là trước đem ánh mắt theo bất tử miêu trên người rời, nói sau hai chữ này đi. Lăng Tiên im lặng, giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới mình trả không bằng bất tử miêu gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Bất quá, hắn lựa chọn đáp ứng. Thứ nhất là trước mắt hắn cũng không có cái gì nơi để đi. Thứ hai là bất kể cổ na xuất phát từ loại nào mục đích, tối thiểu nhất, coi như là thay hắn giải vây. Cho nên, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tận lực tại thành tâm hai chữ bên trên nhấn mạnh. Ngươi đã như vậy thành tâm mời ta, ta đây tự nhiên là không có đạo lý cự tuyệt. Nghe vậy, cổ na khuôn mặt hơi đỏ lên, cũng có vài phần xấu hổ. Bất quá rất nhanh, nàng liền điều chỉnh tốt lấy cảm xúc, cười nói. Hoan nghênh các hạ gia nhập ta cổ hỏa bộ lạc, ta tin tưởng, ngươi tuyệt sẽ không hối hận. Ta cũng vậy tin tưởng, ngươi sẽ không hối hận, ngược lại sẽ may mắn quyết định của hôm nay. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, tự tin phong thái chiếu sáng thiên vũ. Hắn là năng lực gì, chính mình lại không rõ lắm, đừng nói là một hạng trung bộ lạc, coi như là đỉnh phong bộ lạc, cũng sẽ biết may mắn sự gia nhập của hắn. Chỉ tiếc, cổ na căn bản cũng không có chú ý tự tin của hắn phong thái, mắt của nàng con mắt đã hoàn toàn bị bất tử miêu hấp dẫn. Khụ khụ các hạ. Ngươi đã đáp ứng trở thành ta cổ hỏa bộ lạc khách khanh, chúng ta đây tựu là người một nhà. Cổ na làm ho hai tiếng, trên mặt đẹp tràn đầy thật xin lỗi, bất quá cuối cùng nhất đối với bất tử miêu yêu thích vẫn là vượt trên lấy thật xin lỗi, khiến cho nàng nói ra. Chẳng biết có được không để cho ta ôm một cái nó. Nghe vậy, Lăng Tiên càng phát ra bất đắc dĩ, nói. Ôm sao? Đa tạ các hạ. Cổ na đại hỉ thò tay hướng phía bất tử miêu chộp tới, muốn đem cái này tiểu tử khả ái ôm vào trong ngực. Mà mặt đối với hai tay của nàng, bất tử miêu sợ hãi kêu lên một cái, lập tức tránh về Lăng Tiên ốm tay áo, chỉ lộ ra một đôi khiếp khiếp đôi mắt. Điều này làm cho cổ na bất đắc dĩ, không nghĩ tới bất tử miêu rõ ràng không muốn để cho mình ôm. Lăng Tiên thì là nở nụ cười. Hắn âm thầm khen một chút Bất Tử Miêu, cười nói: tiểu gia hỏa này hãy cùng ta thân, thay đổi ai đều không được. Không sao, ta tin tưởng thời gian lâu dài, nó sẽ để cho ta vuốt ve. Cổ Na hơi có vài phần bực mình, nói: đi thôi, cùng ta hồi trở lại cổ hỏa bộ lạc. Nói xong, nàng quay người hướng phía trước đi đến. Mà thấy nàng vậy mà mời Lăng Tiên đảm nhiệm khách khanh, mọi người lại bắt đầu giễu cợt, ngôn ngữ thập phần khó nghe, lại để cho Lăng Tiên thần sắc lập tức lạnh xuống. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1403. Một hơi thuần thú. Chương 1403. Một hơi thuần thú. Cổ đại tiểu thư rõ ràng mời chào hắn trở thành khách khanh. Hẳn là nàng đầu óc cũng nước vào. Ha ha, có khả năng này, bất quá ta cảm thấy hơn phân nửa là vừa ý tên mặt trắng nhỏ này sao? Chập chập, khoan hãy nói, tiểu tử này tế bị nộn nhục, vừa ý cũng hợp tình hợp lý. Mọi người nhao nhao mở miệng, ngôn ngữ thập phần khó nghe, lại để cho Lăng Tiên thần sắc lập tức lạnh xuống. Trong mắt hắn, đám người kia cùng con sâu cái kiến không khác nhau gì cả, bởi vậy, hắn không thèm để ý. Nhưng Cổ Na cử động lần này chính là thay hắn giải vây, nhưng mà tới được mọi người trong miệng, nhưng nói như thế khó nghe, điều này làm cho hắn há có thể không giận. Cổ Na cũng nhìn không được. Tuy nói Lăng Tiên lớn lên quả thật không tệ, tại phổ biến là tráng hán vu tộc, càng là lộ ra hạc giữa bầy gà, là đủ lại để cho một ít nữ tử động tâm. Nhưng nàng đối với Lăng Tiên bực này chàng trai tuấn tú lại không có hứng thú, nhưng mà dưới mắt lại bị nói thành là coi trọng hắn, điều này làm cho nàng há có thể không giận. Miệng cho ta để sạch sẽ tí đi. Lăng Tiên lạnh lùng quét mọi người liếc, nói: cần biết họ là từ ở miệng mà ra. Ai ôi! Tiểu Bạch Kiểm phẫn nộ rồi. Như thế nào, ngươi còn có thể quản ở của ta miệng hay sao? Ha ha, một ngày nghỉ bốc lên ngự thú sư mà thôi, nói ngươi có thể như thế nào đây? Tranh thủ thời gian ngoan ngoãn cùng cổ đại tiểu thư đi thôi, nàng có thể vừa ý ngươi, đó là phúc khí của ngươi. Mọi người cười ha ha, tràn đầy trào phúng. Điều này làm cho Lăng Tiên thần sắc càng phát ra lạnh như băng, thật sự rõ ràng động sát ý. Bất quá đúng lúc này, phương xa lại truyền đến một hồi tiếng ầm ầm, giống như vạn mã lao nhanh trời rung đất chuyển. Đồng thời, từng tiếng thú hống đâm rách mây xanh, lại để cho mọi người chịu biến sắc. Chết tiệt, lại là thú triều. Bầy yêu thú này thật sự là không yên ổn, trước đó vài ngày vừa mới đã đến lần thứ nhất. Tại sao lại đến? Thính kỳ thanh thế ít nhất cũng phải mấy trăm con, cái này phiền toái. Mọi người nhao nhao biến sắc, nhất là đem làm đàn yêu thú tới gần lúc càng là vì chi sợ hãi. Chỉ thấy phía trước cổ thụ đã sụp đổ, đầy trời trong bụi mù, mấy trăm đầu yêu thú gào thét mà đến, thanh thế to lớn, trời rung đất chuyển. Trong đó yếu nhất cũng có được nguyên anh kỳ thực lực, thậm chí có 5 con hung thú đã đạt đến trạch đạo kỳ. Thực lực thế này làm cho ở đây tất cả mọi người biến sắc, mặc dù là một ít nguyên anh kỳ vu tộc, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Duy nhất không hề động cho người chính là Lăng Tiên rồi. Hắn không chỉ có không động dung chút nào, ngược lại là khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười nhàn nhạt. Chỉ vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, cùng hắn đem những trào phúng kia người nổ tung ngừng một lát, không bằng chứng minh thực lực của mình, lại để cho những người kia xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Đáng chết, nhiều như vậy yêu thú, chúng ta căn bản là ngăn không được, chạy mau. Nhanh đi mời Thanh Thủy bộ lạc ra tay, bằng không thì bằng lực lượng của chúng ta, chỉ có một con đường chết. Thật là đáng sợ, chỉ là tản mát ra khí thế liền để cho ta hãi hùng khiếp vía. Mọi người mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nhao nhao hướng phía sau thối lui, đồng thời hướng Thanh Thủy bộ lạc kêu cứu. Lần này thú triều vô cùng đáng sợ, đừng nói cái kia vài đầu trạch đạo kỳ hung thú, riêng nói cái kia mấy trăm con nguyên anh kỳ đấy, liền không phải là bọn hắn có thể chống lại. Mặc dù là mạnh như thanh thủy bộ lạc, cũng không dám khinh thường. Cổ na cũng là như thế, nàng một bên hướng phía sau thối lui, một bên hướng về phía lăng tiên hô to. Đi mau! Không cần phải đi! Cười nhẹ một tiếng, lăng tiên không chỉ có di động, ngược lại là hướng phía đàn thú chậm rãi đi đến. Dùng hắn hôm nay tu vi, chỉ cần nhẹ nhàng một chưởng là được đem tất cả yêu thú đánh giết tất cả. Nhưng hắn không có ý định bảo lộ chính mình để lộ cảnh thực lực. Đã tất cả mọi người cho là hắn là giả mạo ngự thú sư, vậy liền đem tất cả yêu thú phục tùng, chứng minh năng lực của mình. Mà nhìn xem hắn phương đàn thú đi đến, mọi người đều là nhìn không được trào phúng. Tiểu tử này là ngốc rồi hả? Lại dám đi về hướng đàn thú, hết thuốc chữa a. Quả thực tựu là ngu đến mức nhà, hắn cho là mình là ai? Trong bầy thú đáng là có thêm vài đầu đệ ngũ cảnh yêu thú, mặc dù là thanh thủy bộ lạc, cũng không dám khinh thường a. Muốn chết cũng không cần dùng loại phương pháp này lấy, ta đã có thể tưởng tượng đến, hắn máu thịt be bét một màn kia rồi. Mọi người nhao nhao mở miệng, có trào phúng, cũng có thương cảm. Mau trở lại. Cổ na dọa được trắng bệt cả mặt, không nghĩ tới lăng tiên vậy mà ngu xuẩn đến nước này, mà một màn kế tiếp càng làm cho nàng tức nổ phổi. Đối mặt nàng hô to, lăng tiên không chỉ có không có ngừng bước chân, ngược lại là phất phất tay ý bảo nàng yên tâm. Chính là mấy trăm con yêu thú mà thôi, cho dù hắn đứng đấy bất động, cũng vô pháp đối với hắn tạo thành đinh điểm thương tổn. Cho nên, hắn nện bước buông lỏng bước chân, trên mặt cũng treo nụ cười nhẹ nhõm. Tuy nói hắn không có ý định bảo lộ thực lực của mình, nhưng hiểu được ngự thú 3000 chính hắn, làm theo có thể mang tất cả yêu thú nô dịch. Bất quá những này, mọi người tự nhiên là không biết, bởi vậy cử động của hắn rơi trong mắt bọn hắn, đó chính là ngu xuẩn về đến nhà biểu hiện. Nhất là theo thanh thủy bộ lạc lần nữa đi ra lão nhân cùng ngự thú sư càng là buồn cười tùy ý trào phúng. Nói hắn kẻ đần quả nhiên là giết một chút cũng không có sai a. Quả thực tựu là ngu đến mức nhà, khó có thể tưởng tượng cái thế giới này tại sao có thể có như thế người ngu xuẩn. Hai người mỉa mai, lại để cho đằng sau những cường giả kia cũng đi theo cười ra tiếng. Thú triều mục đích hiển nhiên dễ thấy, liền là hướng về phía thanh thủy bộ lạc mà đến. Bởi vậy, ngoại trừ tộc trưởng chưa từng hiện thân bên ngoài, bọn hắn những trạch đạo kỳ này trưởng lão nhao nhao hiện thân, chuẩn bị nghênh chiến. Đều ngu đến mức phân thượng này lấy, rõ ràng cũng muốn để cho ta hối hận. Không biết lượng sức a. Lão nhân giễu cợt. Chính là bởi vì quá ngu đầu óc bị hư, mới có thể nói ra như thế buồn cười lời nói a. Ngự thú sư nghiền ngẫm cười một tiếng. Ha ha, nói đúng. Lão nhân cất tiếng cười to, ngự thú sư cùng những thanh thủy kia bộ lạc cường giả cũng cười theo. Nhiều như vậy hung thú, đừng nói là lăng tiên một người, coi như là bọn hắn, cũng không dám khinh thường. Cho nên, bọn hắn đều lộ ra giễu cợt, nhận định tiếp theo một cái chớp mắt, lăng tiên sẽ gặp máu thịt me bét. Mà khi tiếp theo một cái chớp mắt đã đến về sau, trong tưởng tượng máu thịt me bét nhưng lại không xuất hiện, ngược lại là xuất hiện một màn khó tin hình ảnh. Bức họa này mặt, lại để cho mỉa mai dáng tươi cười, cứng ở trên mặt bọn họ, cứng ở trên mặt mọi người. Chỉ vì, lăng tiên động. Đối mặt khí thế hung hăng đàn thú, hai tay của hắn kết ấm thúc giục ngự thú 3000 loại này cái thế pháp môn. Phương pháp này chính là ngự thú một đạo chí cường pháp môn, có thể bỏ qua yêu thú ý nguyện, cưỡng ép hiếp cùng hắn ký kết khế ước. Đương nhiên thi thuật giả tất phải thần hồn cường đại, bằng không thì sẽ gặp bị cắn trả mà chết. Mà thôi lăng tiên để lục cảnh cường đại thần hồn, nhốt bọn này cao nhất cũng chỉ có trạch đạo kỳ yêu thú, không thể nghi ngờ là lại nhẹ nhõm bất quá. Về phần số lượng vấn đề, ngự thú 3000 cũng không phải là gọi không. Có được loại này chí cao pháp môn chính hắn chính là mấy trăm con hung thú, hoàn toàn không nói ở đây. Cho nên, lăng tiên vừa ra tay liền lại để cho tất cả yêu thú dừng bước, thần dị sức mạnh to lớn xâm nhập mỗi một con yêu thú thần hồn, cưỡng ép hiếp cùng chúng nó ký kết lấy khế ước. Lập tức, Tất cả yêu thú ngửa mặt lên trời gào thét, rất muốn đem Lăng Tiên xé thành mảnh nhỏ. Đáng tiếc, chúng căn bản là không nhúc nhích được, mà ngay cả suy nghĩ một chút, đều cảm nhận được cõi lòng tan nát thống khổ. Dần dần tất cả yêu thú cũng không vùng vẫy, ánh mắt cũng dần dần ôn hòa lên. Đây cũng là ngự thú 3000 chỗ kinh khủng. Ngoại trừ phương pháp này bên ngoài, không có bất kỳ một loại pháp môn có thể bỏ qua yêu thú ý nguyện cưỡng ép hiếp cùng hắn ký kết khế ước. Mà đem làm nhìn thấy một màn này về sau, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, về sau, liền ngay ngắn hướng hít vào một hơi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1404. Xấu hổ cùng kinh hỉ. Chương 1404. Xấu hổ cùng kinh hỉ. Trong núi rừng, mấy trăm đầu yêu thú cúi đầu xuống, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt ngoại trừ cung kính, chính là dịu dàng ngoan ngoãn. Cái loại ánh mắt này cùng đối đãi chủ nhân lúc sống như đúc. Cái này làm cho tất cả mọi người thần sắc ngốc trệ, nhao nhao hít vào một hơi. Trời ạ, ta có phải hay không hoa mắt, bầy yêu thú kia ánh mắt nhìn hắn không chỉ có dịu dàng ngoan ngoãn mà bắt đầu. Nhưng lại cúi thấp đầu, điều này sao có thể? Khó có thể tin, hắn vậy mà đem tất cả yêu thú tuần phục. Không thể tưởng tượng nổi, chỉ là trong nháy mắt, liền đem tất cả yêu thú phục tùng, hắn đây là muốn nghịch thiên sao? Chửi thề một tiếng. Quá mạnh mẽ lấy, đây mà vẫn còn là người ư. Mọi người trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Đáng hết lần này tới lần khác, sự thật liền bày ở trước mặt. Nếu như không phải đem phục tùng, không có khả năng khiến chúng nó dừng bước lại, càng không khả năng khiến chúng nó cúi đầu xuống. Mà sự thật này quả thực quá rung động. Phải biết, đây chính là mấy trăm con nguyên anh hung thú, trong đó càng là có vài đầu trạch đạo kỳ yêu thú. Cái này mặc dù là ngự thú đại sư, cũng không khả năng trong nháy mắt tất cả đều phục tùng. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại làm được, ý vị này hắn tối thiểu nhất cũng phải là ngự thú đại sư. Kể từ đó, mọi người sao có thể không là chi ngốc trệ. Nhất là ngự thú sư càng là khiếp sợ đến cực điểm. Trong lòng tự hỏi, hắn tự nhận thức không có khả năng đem tất cả yêu thú phục tùng, tối thiểu nhất, cái kia vài đầu trạch đạo kỳ hung thú liền không phải hắn có thể nắm trong tay, chớ nói chi là trong nháy mắt phục tùng. Nhưng mà Lăng Tiên lại làm được chân chân chính chính trong nháy mắt, cái này là bực nào cường hãn. Quả thực tựu là nghịch thiên. Khó có thể tin, hắn vẫn là người sao? Quái vật a. Quá biến thái lấy, trong nháy mắt phục tùng mấy trăm con hung thú, đây quả thực là thần tích. Dựa vào chiêu thức ấy, liền đủ để chứng minh hắn kém nhất cũng là ngự thú đại sư, thậm chí có thể là ngự thú tôn sư. Bằng không thì, ai có thể trong nháy mắt phục tùng mấy trăm con yêu thú? Tất cả mọi người rung động đã đến mức độ không còn gì hơn, chỉ cảm thấy Lăng Tiên quá mức biến thái, quả thực chính là một cái quái vật. Mà ngay cả Thanh Thủy Bộ Lạc một đám cường giả cũng cho rằng như thế. Bọn họ cười trào phúng cho cứng ở trên mặt cho tới bây giờ cũng không có biến mất, lộ ra là như vậy buồn cười, như vậy buồn cười. Nhất là lão nhân cùng ngự thú sư càng là buồn cười tới cực điểm. Ta nhớ được, biết được tựa hồ có người nói ta là giả mạo ngự thú sư. Đem phản ứng của mọi người thu hết vào mắt, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nghiền ngẫm dáng tươi cười. Cái này bên trong bao hàm lấy quá đa tình tự, bất quá mọi người có thể cảm nhận được nhất, chính là trào phúng, khó có thể phản bác trào phúng. Cho nên tất cả mọi người mặt như hỏa thiêu, chỉ cảm thấy bị hung hăng rút mấy trăm cái tát, mặt đều bị rút sưng lên. Giả mạo ngự thú sư. Bị bao nuôi tiểu bạch kiểm. Nghĩ đến những thứ này lời nói, mọi người liền xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhất là lão nhân cùng ngự thú sư, xấu hổ đồng thời càng là có vài phần hối hận. Người phía trước là hối hận không nên cự tuyệt Lăng Tiên, bởi vì hắn đã dùng không thể tưởng tượng nổi cử động, đã chứng minh mình ngự thú năng lực. mấy trăm con yêu thú a, trong đó càng có vài đầu là trạch đạo kỳ hung thú, cỗ này chiến lực, mặc dù là mạnh như thanh thủy bộ lạc, cũng không dám khinh thường. Nếu là biết được hắn đáp ứng Lăng Tiên, cái này cổ chiến lực, không thể nghi ngờ tựu là thanh thủy bộ lạc rồi. Kể từ đó, thanh thủy bộ lạc tất nhiên sẽ thực lực tăng nhiều, thậm chí có thể nhảy lên trở thành năm bộ lạc lớn người mạnh nhất. Đáng tiếc, hắn cự tuyệt Lăng Tiên, điều này làm cho hắn có thể nào không sinh lòng hối hận. Thứ hai, thì là hối hận nói hắn là giả mạo ngự thú sư. Nói đùa gì vậy? Trong nháy mắt phục tùng mấy trăm con yêu thú, cái này như là giả mạo đấy, cái kia thiên hạ này còn có chân chính ngự thú sư sao? Không chút khách khí nói, hắn cùng với Lăng Tiên ở giữa chênh lệch tựu như cùng khác nhau một trời một vực, liền tương đề tình luận tư cách đều không có. Nhưng mà cái kia sẽ lại nói Lăng Tiên là giả mạo đấy, cái này cùng tự rước lấy nhục khác nhau ở chỗ nào? Giờ khắc này tất cả mọi người rốt cuộc ý thức được sự thật, một cái sự thật tàn khốc. Từ đầu tới đuôi cũng không phải Lăng Tiên ngu xuẩn, mà là mình ngu. Cho nên tất cả mọi người xấu hổ tới cực điểm, chỉ cảm thấy mặt đều bị đánh sưng lên. Chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Cổ Na. Nàng cũng chừng lớn một đôi tròng mắt, ngơ ngác nhìn Lăng Tiên, ngoại trừ rung động bên ngoài, chính là kinh hỉ. Trước nay chưa có kinh hỉ. Vốn là, nàng là gặp bất tử miêu đáng yêu, mới động đem Lăng Tiên kéo vào bộ lạc ý niệm trong đầu. Đáng giờ khắc này, nàng rốt cuộc biết chính hắn một quyết định đến cỡ nào chính xác, thậm chí có thể nói là nàng trong cuộc đời này quyết định chính xác nhất. Không nói trước Lăng Tiên năng lực mạnh bao nhiêu, giá trị mạnh bao nhiêu, riêng nói cái kia mấy trăm con yêu thú, liền là đủ lại để cho cổ hỏa bộ lạc thực lực trở mình vài lần rồi. Không chút khách khí nói, đã có bầy yêu thú này, cổ hỏa bộ lạc sẽ trong nháy mắt tiêu thăng đến cỡ trung bộ lạc mạnh nhất. Mà nếu là lại tăng thêm một cái không biết sâu cạn Lăng Tiên, vậy cho dù là đối mặt thanh thủy bộ lạc, cũng có sức đánh một trận. Kể từ đó, Cổ Na sao có thể không cảm thấy vui mừng. Nàng giờ phút này lòng tràn đầy may mắn mình ở thời khắc mấu chốt thay Lăng Tiên giải vây. Bất quá ngay sau đó, nàng liền có vài phần tâm thần bất định. Lăng Tiên đã chứng minh năng lực của mình coi như là đặt ở đại bộ lạc, cũng là đủ trở thành thượng khách tồn tại. Như thế, hắn còn có thể gia nhập một cái chính là cỡ trung bộ lạc sao? Cổ Na không biết, cũng hết cách rồi, chỉ có thể cầu nguyện Lăng Tiên vẫn là chọn gia nhập nhà mình bộ lạc. Hiện tại, còn có người nói ta là giả mạo sao? Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nhìn qua những mặt mũi tràn đầy kia xấu hổ mọi người, chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng, cũng có chút buồn cười. Hắn vẫn đang nhớ rõ, những người này khinh thường giễu cợt sắc mặt, mà giờ khắc này lại đều biến thành rung động cùng xấu hổ, tự nhiên là lại để cho hắn cảm thấy sảng khoái. Bất quá, hắn cũng không tính liền dễ dàng như vậy buông tha mọi người, tối thiểu nhất, những nói kia hắn là tiểu bạc kiểm người, không thể dễ dàng như vậy buông tha. Mà nghe thấy nghe lời của hắn ngữ, tất cả mọi người giữ yên lặng, không phản bác được. Sự thật liền bày ở trước mặt, ai có thể phản bác? Ai còn dám phản bác? Không nói lời nào tựu là chấp nhận. Lăng Tiên thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, đem ánh mắt rời về phía trong đám người bảy vu tộc nam tử. Mấy người kia đều là mắng hắn tiểu bạc kiểm người. Cho nên, Lăng 29, Vơ Tiên lạnh giọng nói. Hiện tại, nên giải quyết một chút rồi. Thoại âm rơi xuống. Hắn không có dấu hiệu nào ra tay, huyễn hóa ra bảy dấu tay, hung hăng quất vào bảy trên mặt người. Lập tức, bảy người phun huyết, nửa bên mặt đều tan nát. Một màn này lại để cho mọi người lần nữa rung động, phải biết, mấy người kia thực lực cũng không yếu, đều có được nguyên anh kỳ tu vi. Nhưng mà lại liền trốn tránh đều làm không được đến, cái này là bực nào kinh người. Đáng giận. Bị đánh đích bảy người đều hai đấm nắm chặt, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, phảng phất có thể phun ra lửa. Bất quá, bọn hắn căn bản cũng không cảm động. Mấy trăm đầu yêu thú đang ở đó đứng đấy, đừng nói là mấy người bọn hắn nguyên anh kỳ tu sĩ coi như là trạch đạo kỳ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên trong con mắt của bọn họ oán độc đều chuyển thành sợ hãi, liền thân thể đều có vài phần run rẩy. Thấy thế, Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, rồi sau đó, liền đem ánh mắt rời về phía lão nhân cùng ngự thú sư. Bất quá, ngay tại hắn ý định nói cái gì đó sắp thanh thủy bộ lạc đám người cường hãn người lại tự động hướng phía hai bên tách ra, hơn nữa cũng hơi cúi thấp đầu. Cùng lúc đó, một đạo nguy nga thân ảnh cất bước đi tới tựa như là núi trầm trọng trầm ngưng, giống như là hung thú chấn động tâm hồn người. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1405. Không nên hối hận. Chương 1405. Không nên hối hận. Một cái to lớn nam tử bước ra, vẫn còn giống như thiết tháp núi cao giống như trầm trọng trầm ngưng, như vực sâu biển lớn. Hắn mày rậm mắt to, ngăm đen trên mặt thoa ba đạo màu sắc dị ngụy, mỗi một bước rơi xuống, vùng đất này liền tùy theo chấn động. Quả nhiên là giống như hung thú xuất hành chấn động bát phương. Người này vừa hiện thân thanh thủy bộ lạc đám người cường hãn người liền tự động hướng phía hai bên tách ra, hơn nữa hướng về phía hắn có chút cúi đầu tỏ vẻ cung kính. Mọi người cũng theo đó kinh hô. Là Thanh Vân tộc trưởng. Liền hắn đều kinh động. Rất lâu không thấy Thanh Vân tộc trưởng, cổ khí thế này thật là làm cho ta trong lòng run sợ a. Được xưng là như hung thú giống như nam nhân, riêng lấy cá nhân thực lực đến luận tuyệt đối có thể đứng vào Thương Nguyệt Sơn mạch ba vị trí đầu. Mọi người nhao nhao kinh hô trong lời nói tràn đầy kính sợ. Bất quá, Lăng Tiên lại không có nửa điểm động dung. Tại trong mắt mọi người thậm chí là phóng nhãn toàn bộ Thương Nguyệt Sơn mạch, người nam nhân này đều là rất nhân vật mạnh mẽ. Nhưng hắn tại trong mắt, người này chỉ là một chính là dung đạo tu sĩ sơ kỳ mà thôi, cùng con sâu cái kiến không có khác biệt gì. Cho dù người này thân phận tôn quý, chính là thanh thủy bộ lạc tộc trưởng, đáng trong mắt hắn toàn bộ thanh thủy bộ lạc đều cùng con sâu cái kiến không giống. Cho nên, hắn chỉ là nhàn nhạt lườm người này liếc, liền thu hồi ánh mắt. Điều này làm cho nam tử nhíu mày, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt liền giãn ra, thay vào đó là dáng tươi cười. Các hạ lạ mặt vô cùng, không biết xưng hô như thế nào. Ngươi không cần phải biết rõ. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, chưa cho người này sắc mặt tốt xem. Điều này làm cho nam tử lộ ra vẻ không hài lòng, bất quá rất nhanh liền giấu. Hắn nhìn thoáng qua chẳng những không hề hung tính, ngược lại là dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng mấy trăm yêu thú, trong mắt lóe ra vẻ sợ hãi thán phục. Vốn là nghe bọn thủ hạ nói, hắn còn có mấy phần không tin, đáng là giờ phút này, hắn nhưng lại tin tưởng không nghi ngờ. Lập tức, hắn cười nói, ta là Thanh Vân, chính là Thanh Thủy Bộ Lạc tộc trưởng, không biết các hạ đáng nguyện gia nhập ta Thanh Thủy Bộ Lạc. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhất là lão nhân càng là vì chi ngốc trệ. Hắn không lâu vừa mới cử tuyệt Lăng Tiên, mà giờ khắc này tộc trưởng lại tự mình mời, cái này không thể nghi ngờ lại một cái tát, hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Lăng Tiên cũng là nao nao. Về sau cả cười, có trào phúng, cũng có lạnh như băng. Mục đích của hắn tới đây chính là vì gia nhập thanh thủy bộ lạc, đáng từ khi lão nhân cự tuyệt hắn về sau, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Chỉ vì thanh thủy bộ lạc không xứng. Ngay sau đó, hắn thản nhiên nói. Thanh thủy bộ lạc cánh cửa rất cao, ta không bước qua được. Nghe vậy, lão nhân sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chỉ cảm thấy những lời này tựu như cùng một thanh đao nhọn, hung hăng đâm vào trái tim của mình. Thanh Vân trước mặt sắc cũng có chút khó coi. Hắn biết rõ lão nhân đã từng cự tuyệt qua Lăng Tiên, nhưng hắn cho rằng bằng thân phận của mình, Lăng Tiên cho dù sẽ không thụ sủng nhược kinh cũng sẽ biết đáp ứng lập tức. Ai ngờ, Lăng Tiên lại lời nói mang theo sự châm chọc, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Bất quá vừa nghĩ tới cái kia mấy trăm đầu yêu thú, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống cười nói. Trước một điểm không thoải mái, dùng các hạ ý chí, làm gì để ở trong lòng. Phóng nhãn toàn bộ Thương Nguyệt Sơn Mạch, ta Thanh Thủy Bộ Lạc cho dù chưa có xếp hạng thứ nhất, cũng vui nổi tiếng ba vị trí đầu. Hơn nữa ta cam đoan, chỉ cần các hạ tận tâm tận lực, ta Thanh Thủy Bộ Lạc tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi, coi như là đồ đằng, cũng có thể cho ngươi tùy ý quan sát. Thanh Vân khóe miệng mỉm cười, vô luận xem như thế nào, đều có vài phần nắm chắc phần thắng hương vị. Hiển nhiên, hắn đã nhận định Lăng Tiên sẽ không cự tuyệt. Ở đây tất cả mọi người cũng đều là cho là như vậy. Thứ nhất, Thanh Thủy Bộ Lạc thực lực hùng hậu, tuyệt đối là năm đại bộ lạc vỗ vào hàng đầu thế lực. Thứ hai, tộc trưởng Thanh Vân tự mình mời, mặt mũi này cho cũng đủ lớn rồi. Thứ ba, liền là có thể tùy ý quan sát đồ đằng. Phải biết, đồ đằng nhưng là một cái bộ lạc là tối trọng yếu nhất căn cơ một trong, cho dù cho ngoại nhân quan sát, cũng không có thể tùy ý, tất phải trước đó xin. Nhưng mà Thanh Vân lại nói có thể cho Lăng Tiên tùy ý quan sát, điều kiện này quả thực quá mê người. Cho nên tất cả mọi người cho rằng Lăng Tiên sẽ đáp ứng, mà ngay cả Cổ Na cũng là cho là như vậy. Vốn nàng liền có vài phần tâm thần bất định bất an, đặng Thanh Vân mời về sau, nàng liền càng thêm thấp thỏm. Bất quá giờ phút này, sự bất an của nàng đều biến mất. Chỉ vì nàng cho rằng Lăng Tiên sẽ đáp ứng, kể từ đó, bất an cũng liền biến thành lấy đắng chát. Vốn tưởng rằng sẽ cho bộ lạc kéo đến một cường giả không thể tưởng được, lại đã trở thành bọt nước. Cổ Na khổ sở không thôi, hoàn toàn không ôm bất kỳ hy vọng gì. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền bỗng nhiên ngẩng đầu, trong tròng mắt đắng chát hết thảy chuyển thành kinh hỉ. Mọi người chắc chắc thì là biến thành kinh ngạc. Xin lỗi, không có hứng thú. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nhẹ bỗng một câu, làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Về sau, nơi đây liền tạc hoa. Chửi thề một tiếng. Là ta nghe lầm hay là hắn đã nói sai, rõ ràng cự tuyệt. Đây chính là Thanh Thủy Bộ Lạc A, hơn nữa là do Thanh Vân tộc trưởng tự mình mời, hắn làm sao dám cự tuyệt. Sao có thể cự tuyệt? Không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng còn có người dám cự tuyệt Thanh Vân tộc trưởng. Mọi người nhao nhao mở miệng, không thể giải thích vì sao. Trong mắt bọn hắn, Thanh Thủy Bộ Lạc tựu là cao không thể chạm tồn tại. Đừng nói là khách khanh như vậy thân phận cao quý, tùy ý quan sát đồ đằng như vậy phong phú điều kiện, liền tính là cái gì cũng không cho, cũng sẽ có vô số người đánh bể đầu tranh đoạt. Huống chi, đây là Thanh Vân tộc trưởng tự mình mời. Nhưng mà, Lăng Tiên hết lần này tới lần khác cự tuyệt, hơn nữa là gọn gàng mà linh hoạt, liền uyển chuyển đều không có, điều này làm cho mọi người khó có thể lý giải được. Thật tình không biết, một cái chính là đại bộ lạc mà thôi, dùng Lăng Tiên thực lực hôm nay coi như là đỉnh phong bộ lạc, hắn cũng chưa chắc để ý. Các hạ, ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng cơ hội chỉ có một lần. Thanh Vân sắc mặt âm trầm xuống, có phẫn nộ, cũng có không giải. Ngươi đây là đang uy hiếp. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, ánh mắt cũng không lợi hại, nhưng mà lại để cho Thanh Vân trong lòng phát lạnh. Ngay sau đó, khí thế của hắn nhược thêm vài phần, nói. Không, ta là thật tâm muốn mời các hạ gia nhập ta Thanh Thủy Bộ Lạc, mong rằng các hạ suy nghĩ thật kỹ. Không có suy tính tất yếu. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, nói. Ngươi Thanh Thủy Bộ Lạc muốn cự tuyệt liền cự tuyệt, muốn mời liền mời, khi ta Lăng Tiên là mặt người đắn đo mềm như trái hồng sao. Nghe vậy Thanh Vân chân mày cau lại, nói. Ta nói, đây chẳng qua là một chút hiểu lầm nhỏ, các hạ vì sao phải không tha thứ? Ta có không tha thứ sao? Lăng Tiên nở nụ cười, hắn nếu là cùng Thanh Thủy Bộ Lạc không chấp nhặt lời mà nói. Cái kia giờ phút này, cái này to lớn bộ lạc sớm đã trở thành thoảng qua như mây khói. Không tha thứ cùng ta thêm không gia nhập Thanh Thủy Bộ Lạc, không có bất cứ quan hệ nào. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Ta nói lại lần nữa xem, cho dù ta là tự do thân cũng không khả năng gia nhập Thanh Thủy Bộ Lạc. Huống chi, ta đã là Cổ Hỏa Bộ Lạc khách khanh. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía cổ na chứa đựng ôn hòa vui vẻ. Lập tức cổ na đôi mắt ẩm ướt, chỉ cảm thấy một toàn bộ thế giới đều trong lấy, ngoại trừ kinh hỉ hay là kinh hỉ. Trong lòng tự hỏi, nếu là thanh thủy bộ lạc cho nàng khai ra như vậy phong phú điều kiện, nàng chỉ sợ đều nhìn không được đáp ứng. Cho nên, nàng cho rằng nhà mình bộ lạc không vui. Tuyệt đối không ngờ rằng, Lăng Tiên không chỉ có cự tuyệt thanh thủy bộ lạc, ngược lại còn nói rõ là cổ hỏa bộ lạc khách khanh, loại này to lớn kinh hỉ, làm cho nàng cả người đều bị hạnh phúc bao vây. Được, tốt, được. Thanh Vân một nói liên tục ba cái hảo, âm trầm nói. Hy vọng, ngươi không nên hối hận. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1406. Trái tim đều đang chảy. Chương 1406. Trái tim đều đang chảy máu. Hy vọng, ngươi không nên hối hận. Thanh Vân âm lãnh mở miệng, sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Điều này làm cho Lăng Tiên nở nụ cười, mang theo trào phúng, cũng mang theo lạnh như băng. Lạnh như băng là vì thanh thủy bộ lạc đã cự tuyệt qua hắn một lần, giờ phút này lại muốn lại để cho hắn gia nhập, khi hắn là cái gì? Gọi là tới đuổi là đi nô bộc sao? Trào phúng tắc thì là vì Thanh Vân không biết tự lượng sức mình. Chính là một cách đại bộ lạc mà thôi, coi như là đỉnh phong bộ lạc, cũng không còn tư cách lại để cho hắn hối hận. Những lời này, ta còn nguyên trả lại cho ngươi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nói. Hy vọng đến lúc đó, ngươi không phải trở thành hối hận chính là cái người kia. Không chính là một cái ngự thú sư sao? Ta thanh thủy bộ lạc. Không quan tâm. Thanh Vân hờ hững mở miệng, lưu lộ ra vài phần vẻ khinh thường, đáng trong lòng, lại đang rỉ máu. Mấy trăm đầu yêu thú liền bày ở trước mặt, trong đó càng có vài đầu là trạch đạo kỳ tu sĩ, cố này chiến lực, mặc dù là thanh thủy bộ lạc, cũng vô pháp khinh thường. Nếu là có thể thu nạp cố này chiến lực, cái kia thanh thủy bộ lạc, tất nhiên sẽ nhảy lên trở thành năm đại trong bộ lạc người mạnh nhất. Mà ngoại trừ cố này chiến lực bên ngoài, Lăng Tiên thực lực của bản thân cũng không thể khinh thường. Dứt bỏ số lượng không nói chuyện, ngự thú sư có một luật thép, đó chính là thao túng hung thú, không thể vượt qua tự thân tu vi. Mà ở bầy yêu thú này bên trong cao nhất chính là đệ ngũ cảnh, nói cách khác, Lăng Tiên tu vi kém nhất cũng là trạch đạo cảnh. Kể từ đó, Thanh Vân sao có thể không cảm thấy đau lòng. Đồng thời trong lòng của hắn cũng tuôn ra vô hạn phẫn nộ, có nhất thời nữa khắc là vì Lăng Tiên cử tuyệt, chưa cho hắn sắc mặt tốt xem. Hơn phân nửa tắc thì là vì lão nhân. Nếu là hắn không có cử tuyệt Lăng Tiên, cái kia những yêu thú này không phải là thanh thủy bộ lạc rồi hả? Điểm này không thể nghi ngờ. Lăng Tiên vốn liền ý định làm một việc để đổi lấy tìm hiểu đồ đằng tư cách. Nếu là lão nhân không cự tuyệt hắn mà nói cái kia giờ phút này, những yêu thú này nhất định là thanh thủy bộ lạc. Đáng tiếc, không có nếu như. Cho nên Thanh Vân lửa giận đi từ từ dâng lên, một cái tát liền hướng lấy lão nhân đánh ra. Oành! Một tiếng vang thật lớn, lão nhân ngay cả đám tơ năng lực phản kháng đều không có, liền bị oanh đã đến bên ngoài hơn 10 trượng trên đại thụ. Ầm! Cổ thụ sụp đổ, lão nhân ho ra đầy máu, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch một mảnh. Thứ nhất là bởi vì thương thế quá nặng, thứ hai, liền là vì sợ hãi. Từ lúc Lăng Tiên lập tức phục tùng mấy trăm đầu yêu thú lúc, hắn liền sinh lòng hối hận, cũng sinh lòng sợ hãi, vẫn luôn đang lo lắng tộc trưởng trừng phạt. Hôm nay, trừng phạt đã đến, điều này làm cho hắn sợ hãi đồng thời trong lòng cũng tuôn ra vô hạn hối hận. Hắn hận chính mình có mắt không tròng, hận chính mình thật quá ngu xuẩn. Có mắt không tròng chó chết. Thanh Vân càng nghĩ càng phẫn nộ, cũng không kịp có người ngoài ở đây chàng, lại là một chưởng đánh vào trên thân lão nhân. May mắn, hắn còn có một tia lý trí vẫn còn tồn tại, bởi vậy chỉ vận dụng 3 phần sức mạnh. Bất quá dù vậy, Lão nhân vẫn là ho ra đầy máu, đau đến khuôn mặt đều vặn vẹo. Tuy nói Thanh Vân chỉ là dung đạo sơ kỳ tu vi, nhưng dù sao cũng là dung đạo cảnh tu sĩ, mà lão nhân chỉ có trạch đạo cảnh. Coi như là ba phần sức mạnh cũng không phải hắn có thể chống cự đấy. Cho nên, lão nhân xương cốt đều tan nát hơn phân nửa, liền đứng lên đều làm không được đến. Điều này làm cho hắn hối hận tới cực điểm, hận mình là gì muốn cự tuyệt Lăng Tiên, bằng không thì sao có thể bị Thanh Vân đánh thành như vậy. Đương nhiên trên thân thể đau đớn là tiếp theo đấy, khó chịu nhất tinh thần khuất nhục. Nếu là hắn không có cự tuyệt Lăng Tiên, cái kia giờ phút này tất nhiên sẽ trở thành Thanh Thủy Bộ Lạc công thần, tại trong mắt mọi người cũng là tuổi nhãn thức châu. Nhưng hắn cự tuyệt, cái này không vẻn vẹn đã thành Thanh Thủy Bộ Lạc tội nhân, cũng sẽ biết luôn làm trò hề. Có thể đoán được, đem làm chuyện hôm nay truyền đi về sau, hắn tất nhiên sẽ rơi vào một cái mắt mù sưng hô. Kể từ đó, lão nhân sao có thể dứt khoát hận. Nếu là có thể lặp lại, hắn tuyệt đối sẽ dùng bát sĩ đại kiểu đem Lăng Tiên mang tới bộ lạc. Đáng chết a! Thanh Vân giận không kềm được. Liên tiếp lại là tam trưởng đánh cho lão nhân toàn thân phúng huyết, hơi thở mong manh. Điều này làm cho còn lại Thanh Thủy Bộ Lạc người nhao nhao biến sắc, vội vàng ngăn ở thân lão nhân trước, khuyên can Thanh Vân. Tuy nhiên bọn hắn cũng rất tiếc hận lão nhân cử tuyệt Lăng Tiên, nhưng bất kể nói thế nào, sự tình đã như vậy. Nếu là để cho do Thanh Vân đánh tiếp, lão nhân tất nhiên sẽ vẫn lạc. Đây đối với Thanh Thủy Bộ Lạc mà nói, đáng không phải là chuyện tốt. Hừ, lần này tạm tha ngươi rồi, như có lần sau định trảm không buông tha. Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, vẫn là dư chưa nguôi giận. Điều này làm cho Lăng Tiên bật cười không thôi. Thanh Vân ngoài miệng nói không quan tâm hắn, nhưng nếu là thật không quan tâm, vậy cần gì phải nổi giận lớn như vậy. Bất quá bởi như vậy, cũng là tránh hợp tâm ý của hắn. Lão nhân trào phúng miệng của hắn mặt, Lăng Tiên thế nhưng mà nhớ rõ rành mạch, dưới mắt thấy người này bị đánh thảm như vậy, trong lòng hắn một điểm cuối cùng nóng tính, cũng liền tan thành mây khói. Một hồi trò khôi hài, rốt cuộc hạ màn. Bật cười lắc đầu, Lăng Tiên không thèm để ý Thanh Vân, đem ánh mắt rời về phía cổ na chứa đựng ôn hòa vui vẻ. Mặc kệ nàng này lúc ban đầu là vì cái gì mục đích, tối thiểu nhất là thay hắn hiểu xấu hổ. Cho nên, hắn ý định gia nhập cổ hỏa bộ lạc. Dù sao trước mắt, hắn cũng không có gì hay nơi đi, vừa vặn thử xem mình nghịch thiên năng lực, có được hay không phục chế còn lại vu thần đồ đằng. Cổ na, chúng ta đi thôi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Nghe vậy, cổ na cũng theo đó lộ ra dáng tươi cười tràn đầy đều là vui sướng. Nàng nằm mơ cũng thật không ngờ, Lăng Tiên lại có thể biết cự tuyệt Thanh Thủy Bộ Lạc, vẫn là không thay đổi ước nguyện ban đầu. Điều này làm cho nàng cảm giác mình thật sự là quá may mắn, quả thực tựu là đạt đến trời sủng hạnh. Thật tình không biết, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Nếu là Lăng Tiên thể hiện ra toàn bộ có thể vì, vậy cho dù là đỉnh phong thế lực, cũng sẽ biết bởi vì hắn gia nhập mà may mắn. Chậm đã. Thanh Vân mở miệng, nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói: "Ta đã trừng phạt người này, không biết các hạ có nguyện ý hay không hồi tâm chuyển ý." "Ta nói, không có hứng thú." Lăng Tiên hờ hững đáp lại, nếu là Thanh Vân bày làm ra một bộ thái độ khiêm nhường lời mà nói, hắn ngược lại là có khả năng suy tính một chút. Đáng từ đầu tới đuôi, nhìn hắn đều là cao ngạo, phảng phất mời hắn là cho hắn bao nhiêu phô cai ban ăn. Cái này đừng nói là một thân ngông nghênh chính hắn, coi như là hơi có chút cốt khí người đều sẽ không tiếp nhận. Cho nên Lăng Tiên lời nói mang theo sự châm chọc nói: "Ngươi Thanh Thủy Bộ Lạc hào quang thái thịnh, ta không chịu nổi, hay là lưu lấy rơi vãi cho người khác sao?" "Ngươi!" Thanh Vân giận dữ nói: "Được, ngươi đắc như thế không biết tốt xấu, vậy chuyện này đến đây thì thôi, hy vọng tương lai ngươi không nên hối hận." "Hối hận?" Lăng Tiên nở nụ cười, nói: "Ta sẽ nhớ rõ ngươi những lời này, hy vọng ngươi cũng nhớ rõ, đến lúc đó, xem là ai hối hận." Nói xong, hắn không thèm để ý sắc mặt tái xanh Thanh Vân, đem ánh mắt rời về phía cổ na, cười nói. Đi thôi, ta nhưng không biết đường. Tiền bối mời đi theo ta. Cổ na nhòn miệng cười, tuy nhiên nhìn như cùng lúc trước không có gì khác nhau, đáng lại ẩn ẩn có vài phần cung kính. Xưng hô cũng trở thành lấy tiền bối. Đối với cái này, Lăng Tiên bất đắc dĩ, minh bạch cái này là bình thường chuyển biến. Nếu là uốn nắn, ngược lại sẽ lại để cho cổ na tâm thần bất định. Cho nên, hắn cũng không nói gì thêm, cất bước đi theo cổ na. Cùng lúc đó, mấy trăm đầu yêu thú cũng theo đó khởi hành theo thật sát lấy phía sau của hắn. Như vậy dịu dàng ngoan ngoãn thái độ, tựu như cùng chuồng nuôi sủng vật, mà không phải dã tính nan tuần hung thú. Cái này làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà chấn động. Rốt cuộc xác định những yêu thú này là bị Lăng Tiên hoàn toàn tuần phục. Cho dù khó có thể tin đáng sự thật như thế, bất luận kẻ nào cũng vô pháp phản bác. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1407. Đãi ngộ. Chương 1407. Đãi ngộ. Cổ Hỏa Bộ Lạc, một cái cung phụng hỏa thần Trúc Dung Bộ Lạc. Tại Thanh Thủy Bộ Lạc cấp dưới trong bộ lạc, nó cũng coi là không tệ, mặc dù là chưa có xếp hạng thứ nhất, cũng vui đưa thân ba vị trí đầu. Cho nên, đương Lăng Tiên đi vào Cổ Hỏa Bộ Lạc lúc, thấy là một non xanh nước biếc địa phương, lại để cho hắn có chút thỏa mãn. Bất quá, tộc trưởng cổ thần nhiệt tình, liền lại để cho hắn có vài phần chống đỡ không được rồi. Thật sự là quá nhiệt tình, giống như là đối mặt trong truyền thuyết võ như thần, nhiệt tình bên trong toát ra mấy phần cung kính, cũng có vài phần nịnh nọt. Các hạ đại giá quang lâm, thật là làm cho ta Cổ Hỏa Bộ Lạc vẻ vang cho kẻ hèn này a. Cổ thần vẻ mặt tươi cười, lộ ra một ngụm hàm răng trắng nõn, nhất là tại đen thui da đen làm nổi bật xuống, càng là bạch như sơ tuyết. Sau lưng hắn còn lại tộc nhân cũng là như thế. Mỗi người nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt đều nóng hừng hực, ngoại trừ kính sợ, chính là hâm mộ. Theo Thanh Thủy Bộ Lạc đến Cổ Hỏa Bộ Lạc, Lăng Tiên cùng Cổ Na tổng cộng dùng 3 ngày thời gian. Mà ở 3 ngày nay ở bên trong, về hắn lập tức phục tùng mấy trăm đầu yêu thú sự tích, đã truyền khắp toàn bộ Thương Nguyệt Sơn Mạch. Trừ đi một tí chỗ Thiên Chánh Bộ Lạc, đa số vu tộc cũng đã biết cái này kinh thế hãi tục tin tức, Cổ Hỏa Bộ Lạc cũng không ngoại lệ. Đối với cái này hạng trung bộ lạc mà nói, đừng nói là như Lăng Tiên mạnh mẽ như vậy ngự thú sư, coi như là chỉ có thể khống chế mấy con yêu thú ngự thú sư, vậy cũng là mời chào không tới tồn tại. Như Lăng Tiên như vậy lập tức phục tùng mấy trăm đầu yêu thú tồn tại, vậy liền giống như truyền thuyết, giống như liền nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Nhưng mà, hắn hết lần này tới lần khác liền lựa chọn Cổ Hỏa Bộ Lạc, kể từ đó, mọi người sao có thể không nhiệt tình. Tộc trưởng quá khách khí. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nói. Ta là tới đem làm khách khanh, tộc trưởng không cần nhiệt tình như vậy. Nên phải đấy, nên phải đấy. Cổ thần dáng tươi cười như trước, nói. Đối đãi các hạ lớn như vậy có thể thế hệ. Nóng đi nữa tình đều là nên phải đấy. Dừng một chút, hắn có chút áy náy nói. Chỉ trách ta Cổ Hỏa Bộ Lạc địa phương đơn sơ, hữu chiêu đãi không chu toàn, địa phương kính xin các hạ thứ lỗi. Không sao. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Có một an tĩnh chỗ ở là đủ. Nghe vậy, cổ thần dáng tươi cười càng phát ra nồng đậm, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn một sợ Lăng Tiên quy bơ cái giá đỡ lớn tính tình không được, hay sợ hắn không phải thật tâm muốn gia nhập Cổ Hỏa Bộ Lạc. Bất quá dưới mắt, Lăng Tiên thái độ không thể nghi ngờ đã chứng minh tính tình của hắn cùng ý nguyện, cổ thần tự nhiên là triệt để yên lòng. Mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra. Lúc ban đầu biết rõ Lăng Tiên muốn gia nhập Cổ Hỏa Bộ Lạc lúc, bọn hắn đừng đề cập có nhiều hưng phấn. Dù sao đối với tại cái này hạng trung bộ lạc mà nói, Lăng Tiên sẽ cùng vì vậy tồn tại trong truyền thuyết, chỉ cần gia nhập nhà mình bộ lạc, thực lực kia nhất định nhảy lên trở thành cỡ trung bộ lạc mạnh nhất. Mặc dù là đối mặt to lớn bộ lạc, cũng có sức đánh một trận. Kể từ đó, ai có thể không hưng phấn? Chẳng qua sau đó, bọn hắn liền bắt đầu lo được lo mất rồi. Lăng Tiên năng lực quá xuất chúng, những thứ không nói khác, riêng nói hắn lập tức phục tùng mấy trăm đầu yêu thú kinh thế năng lực, liền là đủ lại để cho đỉnh phong bộ lạc ném ra ngoài cành ô, liêu. Một cái chính là cỡ trung bộ lạc, lấy cái gì đến tranh giành? Rõ ràng không tranh hơn. Bởi vậy, cổ hỏa bộ lạc tất cả mọi người bắt đầu lo lắng, sợ hắn bỗng nhiên đổi ý. Mà dưới mắt, Lăng Tiên Minh xác tỏ vẻ sẽ gia nhập cổ hỏa bộ lạc, cái này tự nhiên là mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Các hạ yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi an bài tốt nhất chỗ ở. Cổ thần mắt lộ ra hưng phấn, vỗ bầu ngực cam đoan. Không cần tốt nhất, yên tĩnh là đủ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn đối với chỗ ở gần đây không có quá cao yêu cầu. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình tạm thời thuần phục mấy trăm đầu yêu thú, hắn liền mở miệng lại bỏ thêm một cái điều kiện. Tốt nhất là một mảnh núi rừng, dù sao, ta còn phải theo thấy bọn nó. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía sau lưng mấy trăm đầu yêu thú, mắt sáng như sao bên trong có vài phần bất đắc dĩ. Tuy nói bầy yêu thú này thoạt nhìn rất uy vũ hùng tráng, nhưng trên thực tế đều là huyết mạch thông thường yêu thú, căn bản không có gì tiềm lực. Dùng Lăng Tiên thực lực hôm nay cũng không dùng được chúng, như không phải là vì giáo huấn những người kia, hắn tuyệt sẽ không cùng hắn lập thành khế ước. Bất quá như là đã định xong cái kia hắn tự nhiên là phải chịu trách nhiệm, chỉ là một nghĩ đến mấy trăm đầu cái này khổng lồ con số, hắn liền cảm giác đau đầu. Tìm cơ hội thích hợp, đưa chúng nó thả về núi rừng đi, không xem qua trước còn không được. Lăng Tiên nói thầm một tiếng, ý định trước lưu một thời gian ngắn chi sau tìm một cơ hội giải trừ khế ước. Các hạ yên tâm quấn ở trên người của ta. Nhìn qua cái kia mấy trăm đầu yêu thú, cổ thần ánh mắt nóng bỏng, những người còn lại cũng là như thế. Tuy nhiên đó cũng không phải cổ hỏa bộ lạc, nhưng đã Lăng Tiên đã trở thành khách khanh, cái kia cũng liền không khác nhau gì cả rồi. Mà đã có mấy trăm đầu yêu thú gia nhập, cổ hỏa bộ lạc thực lực có thể nói là tăng vọt mấy cấp bậc, tự nhiên là làm cho tất cả mọi người sinh lòng lửa nóng. Vậy liền giao cho cổ tộc trưởng. Lăng Tiên mỉm cười. Các hạ mời đi theo ta. Cổ thần phất tay ý bảo mọi người tán đi, rồi sau đó liền mở rộng bước chân ở phía trước dẫn đường. Thấy thế, Lăng Tiên chậm rãi đuổi kịp, cổ na cũng là như thế. Một lát sau, tam người tới một rừng cây, chiếm diện tích không nhỏ, đủ để dung hạ mấy trăm đầu yêu thú. Điều này làm cho Lăng Tiên mặt lộ vẻ thỏa mãn, cười nói. Đúng vậy, chính là chỗ này. Các hạ thỏa mãn là tốt rồi. Cổ thần dáng tươi cười càng phát ra nồng đậm, chợt nhớ tới Lăng Tiên vấn đề đãi ngộ, nói. Đúng rồi, tiểu nữ có từng cùng các hạ đã từng nói qua vấn đề đãi ngộ. Chưa từng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thưởng thức nơi này cành lá rậm rạp, xanh tươi tốt. Khụ khụ. Cổ thần làm ho hai tiếng, nói. Các hạ cũng biết, ta cổ hỏa bộ lạc chỉ là một bộ lạc nhỏ, năng lực thật sự là có hạn a. Không sao, ta nếu là coi trọng đãi ngộ, thì sẽ không cự tuyệt thanh thủy bộ lạc. Lăng Tiên khoát khoát tay, hắn gia nhập cổ hỏa bộ lạc có hai nguyên nhân. Một là tìm lối ra, hai chính là cảm tạ cổ na thay hắn giải vây, còn cho hắn dạng gì đãi ngộ, hắn căn bản cũng không quan tâm. Nói cũng đúng, bất quá các hạ chịu hạ mình gia nhập ta cổ hỏa bộ lạc, nếu không phải xuất ra cao nhất đãi ngộ, liền lộ ra ta cổ hỏa bộ lạc không có thành ý. Cổ thần trầm ngâm một chút, trầm giọng nói. Ta cổ hỏa bộ lạc thứ trọng yếu nhất chính là đồ đằng, cho nên ta quyết định lại để cho các hạ tùy ý tìm hiểu. Thoại âm rơi xuống, cổ na lập tức lộ ra vẻ giật mình. Không nghĩ tới phụ thân khinh địch như vậy liền cho phép Lăng Tiên quan sát đồ đằng. Lăng Tiên cũng là nao nao. Hắn đối với cổ hỏa đồ đằng cũng có vài phần hứng thú, muốn nhìn một chút mình liệu có thể phục chế hỏa thần đồ đằng. Chỉ là, hắn cũng không ngờ tới cổ thần sẽ thống khoái như vậy. Dù sao, đồ đằng nhưng là một cái bộ lạc thứ trọng yếu nhất, bất quá nghĩ lại, hắn cũng liền bình thường trở lại. Dùng hắn hôm nay cho thấy có thể vì, không biết có bao nhiêu bộ lạc muốn mời hắn trở thành khách khanh. Chắc hẳn không được bao lâu, ngoại trừ thanh thủy bộ lạc ra mấy cái đại bộ lạc, đều sẽ phái người đến thăm. Dưới loại tình huống này, cổ hỏa bộ lạc căn bản cũng không chiếm ưu thế. Huống chi, sớm muộn gì cũng là muốn đem đồ đằng cho hắn xem, dứt khoát đau nhức nhanh một chút để lại cho hắn một cái ấn tượng tốt. Kể từ đó, Lăng Tiên tự nhiên là không tiện rời đi cổ hỏa bộ lạc. Không biết đãi ngộ này các hạ còn thỏa mãn. Cổ thần vẻ mặt tươi cười, có chờ mong, cũng có khẩn trương. Cổ tộc lâu đời sảng khoái như vậy, ta tự nhiên là thỏa mãn. Lăng Tiên thâm ý sâu sắc nhìn cổ thần liếc, nói. Yên tâm đi, đã đáp ứng trở thành cổ hỏa bộ lạc khách khanh, ta đây thì sẽ không gia nhập những bộ lạc khác. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1408. Che giấu. Chương 1408. Che giấu. Lăng Tiên thâm ý sâu sắc nhìn cổ thần liếc, minh xác tỏ vẻ chính mình sẽ không gia nhập những bộ lạc khác. Điều này làm cho cổ thần dáng tươi cười càng phát ra nồng đậm, hoàn toàn triệt để địa yên tâm. Có thể được các hạ gia nhập, ta cổ hỏa bộ lạc thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Cổ thần cảm khái thở dài, như nằm mơ tựa như. Khách khí. Lăng Tiên khoát khoát tay, đem ánh mắt rời về phía cổ na, nói. Muốn cảm ơn thì cảm ơn con gái của ngươi đi, nếu không phải nàng thay ta giải vây, ta cũng sẽ không biết gia nhập cổ hỏa bộ lạc. Nghe vậy, cổ na khuôn mặt lập tức đỏ lên, lộ ra hết sức khó xử. Nàng mời Lăng Tiên thuần túy tựu là xem bất tử miêu đáng yêu nhu thuận, nếu không có như thế, nàng cũng sẽ không biết mời Lăng Tiên. Ha ha, bất kể nói thế nào, các hạ nguyện ý, chính là ta cổ hỏa bộ lạc may mắn. Cổ thần cởi mở cười to, không nói ra được vui sướng. Thấy thế, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tốt rồi, ta trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đi quan sát đồ đằng. Xin các hạ liền, sáng sớm ngày mai, ta sẽ nhượng cho tiểu nữ tới đây chờ. Cổ thần chắp tay ôm quyền, thái độ thập phần khách khí. Được. Lăng Tiên cười cười cho mấy trăm đầu yêu thú ra lệnh, muốn chúng an lặng lẽ chờ, không cho phép trắng trợn phá hư. Về sau, hắn liền đi vào rừng cây chỗ sâu nhà đá. Lăng Tiên vừa đi, cổ na liền nhìn không được hỏi cha, vì sao ngươi nhanh như vậy để hắn đi quan sát đồ đằng, chẳng lẽ không sợ hắn là những bộ lạc khác gian tế sao? Nghe vậy, cổ thần bật cười không thôi, nói. Ngốc con gái, dùng thực lực của hắn, nếu là muốn ta cổ hỏa bộ lạc bất lợi, ngươi cho là chúng ta có năng lực chống đỡ sao? Chuyện này, cổ na nghẹn lời. Nhìn thoáng qua cái kia mấy trăm đầu yêu thú, thần sắc có vài phần bất đắc dĩ. Đừng nói không biết sâu cạn Lăng Tiên, riêng nói những yêu thú này, liền là đủ đem cổ hỏa bộ lạc bị diệt rồi. Không có bộ lạc sẽ ngốc đến lại để cho một cái cường hãn như vậy là người đến làm gian tế, cho dù hắn là gian tế, cũng có thể đi thanh thủy bộ lạc, mà không phải đến ta cổ hỏa bộ lạc. Cổ thần cười cười, chợt nhớ tới cái gì, không khỏi rơi vào trầm mặc. Điều này làm cho cổ na hồ nghi, nói. Cha, ngươi làm sao vậy? Nghĩ tới một sự kiện. Cổ thần hai mắt nheo lại, nhìn qua xa xa nhà đá, lẩm bẩm nói. Ta cổ hỏa bộ lạc thật đúng là cất giấu một việc che giấu, chỉ là hắn không có khả năng biết rõ. Bí ẩn gì? Cổ na ngạc nhiên, nàng nhưng cho tới bây giờ không có nghe cổ thần đã từng nói qua chuyện này. Một việc thiên đại che giấu. Cổ thần hai con ngươi bỗng nhiên trở nên nóng bỏng lên, nói. Người này gia nhập, đối với ta cổ hỏa bộ lạc mà nói, đã nguy cơ cũng là cơ hội. Nguy cơ là chỉ đắc tội thanh thủy bộ lạc, cuộc sống sau này sợ là không dễ chịu. Cơ hội thì là vận dụng đem làm lời mà nói. Ta Cổ Hỏa bộ lạc có thể trở thành Thương Nguyệt Sơn mạch thứ 6 đại bộ lạc. Cổ thần hai con ngươi lửa nóng, Lăng Tiên xuất hiện, lại để cho hắn nhìn thấy lấy cơ hội, cũng khơi gợi lên dã tâm của hắn. Vừa nghĩ tới có khả năng lại hiện ra đã lâu trước huy hoàng, hắn liền vì chi kích động. Bất quá, Cổ Na nhưng lại đầu đầy sương mù. Nàng căn bản không biết che giấu là cái gì, tự nhiên là không thể giải thích vì sao cổ thần lửa nóng từ đâu mà đến. Lập tức, nàng mở miệng hỏi. Cha, rốt cuộc là bí ẩn gì à? Bí mật này đang mang lấy ta Cổ Hỏa bộ lạc hưng suy, lịch đại đều chỉ có thể có một người biết, trừ phi là phát sinh tình huống đặc biệt, bằng không thì phải lên một người trước khi chết mới có thể nói. Cổ thần lắc đầu, nói. Cho nên cha tạm thời không thể nói cho ngươi biết, bất quá ta có dự cảm, có lẽ không được bao lâu, có thể nói cho ngươi biết. Nghe vậy, Cổ Na nhíu mày, nói. Cha là chỉ hắn. Không sai. Cổ thần hai con ngươi nóng bỏng thêm vài phần, nói. Người này cụ thể mạnh bao nhiêu, ta không biết, nhưng ta dám khẳng định, hắn nhất định là sâu không lường được cường giả. Dừng một chút, hắn chắc chắc nói ra. Mặc dù là ném đi ngự thú chi đạo không nói chuyện, bản thân hắn cũng nhất định thâm bất khả chắc. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng chưa chắc sẽ giúp chúng ta à. Cổ Na cau mày. Đó là bởi vì ngươi còn không hiểu được bí mật kia giá trị bao lớn, nói không khoa trương chút nào, một khi truyền ra ngoài toàn bộ Vu Thần vực đều được chấn động. Cổ thần mặt lộ vẻ kiêu ngạo, bất quá vừa nghĩ tới Cổ Hỏa bộ lạc hôm nay chán nản, hắn ánh mắt liền ảm đạm rồi vài phần. Toàn bộ Vu Thần vực đều được chấn động. Cổ Na hít vào một hơi. Đúng vậy, bí mật này sự quan trọng đại, không ai có thể không động tâm. Cổ thần chỉnh trọng gật đầu, nói. Chỉ cần xác định hắn phẩm hạnh không tệ, ta liền có thể dùng bí mật này coi như thẻ đánh bạc. Lại để cho hắn trợ giúp ta Cổ Hỏa bộ lạc quật khởi. Nghe vậy, Cổ Na lâm vào trầm mặc, không phát biểu ý kiến. Nàng xác định Lăng Tiên không phải ác nhân, nhưng không biết bí mật kia cụ thể là cái gì, tự nhiên là không cách nào khẳng định hắn sẽ trợ giúp Cổ Hỏa bộ lạc. Cổ thần cũng vô pháp khẳng định. Hắn chẳng qua là cảm thấy đây là một cái ngàn năm một thủ cơ hội tốt. Nếu là bỏ qua, cái kia chỉ sợ liền không tiếp tục quật khởi hy vọng. Cho nên, hắn hạ quyết tâm, phải bắt được lần này cơ hội tốt. Đi thôi, trước quan sát hắn một thời gian ngắn, hy vọng, hắn sẽ là một rất tốt người hợp tác. Cổ thần trong hai tròng mắt hiện lên vẻ mong đợi, rồi sau đó liền cùng Cổ Na cất bước ly khai. Đi vào nhà đá về sau, Lăng Tiên liền bài trừ tạp niệm, ngồi xuống tu hành. Tuy nhiên đã đến hắn cái cảnh giới này, đơn thuần hấp thu thiên địa linh khí, đưa đến tác dụng đã là cực kỳ bé nhỏ, nhưng tu hành đã là như thế. Dứt bỏ cơ duyên không nói chuyện, hơn nữa là dựa vào tích lũy tháng ngày, nước chảy đá mòn. Cho nên, Lăng Tiên không dám buông lỏng chút nào, chăm chú hấp thu trong thiên địa rời rạc linh khí. Sau 3 canh giờ, hắn rời khỏi tu hành trạng thái. Về sau liền đem ánh mắt rời về phía Bất Tử Miêu. Giờ phút này, Bất Tử Miêu đang tại ngủ ngon, kiều tiểu thân thể co lại thành một đoàn, hai cái tai dài thỉnh thoảng động một cái, vô cùng khả ái. Khiến cho vui mừng tiểu gia hỏa. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, về sau, liền bắt đầu suy tư như thế nào đào tạo Bất Tử Miêu. Bất Tử Miêu cũng là hiếm thấy dị thú. Nhất là trước mắt một cái này đã ngưng tụ ra hai đạo bất tử ấm, cho dù không phải thuần huyết, cũng không khác nhau lắm rồi. Kể từ đó, Lăng Tiên tự nhiên là muốn hảo hảo bồi dưỡng, nếu là bồi dưỡng thỏa đáng lời mà nói. Tương lai tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Dù sao ngoại trừ có thể nói vô cùng vô tận sinh mệnh lực bên ngoài, bất tử miêu chiến lực cũng có thể so với bảy đại hoàng tộc. Nhất là lực công kích. Cho dù so với chân long cũng không chút thua kém. Cái kia hai móng đáng là được xưng khẽ đồng rách thanh thiên. Mình ở bồi dưỡng yêu thú phương diện này đáng không có kinh nghiệm gì. Lăng Tiên nhíu mày, bất quá rất nhanh liền giãn ra. Thật sự là hắn là không có kinh nghiệm gì, bất quá đào tạo bất kỳ sinh mạng nào đều có một trực tiếp nhất cũng phương pháp đơn giản nhất, đó chính là cho hắn phục dụng thiên tài địa bảo. Tuy nhiên đây không thể nghi ngờ là một cái rất đốt tiền biện pháp, nhưng hắn thứ không thiếu nhất chính là tiền. Biện pháp này không tệ, bất tử miêu vô cùng tiềm lực, đáng giá ta như thế bồi dưỡng. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, định ra rồi bất tử miêu bồi dưỡng lộ tuyến. Dù sao hắn phú khả địch quốc, không kém chút tiền ấy. Về sau, Lăng Tiên liền đắm chìm tâm thần, lần nữa tiến vào tu hành trạng thái. Hôm sau sáng sớm, ánh sáng mặt trời buông xuống màu vàng nhạt ánh chiều tà, từ cửa sổ chiếu rọi tại Lăng Tiên trên người, lại để cho hắn chậm rãi mở mắt ra. Nên đi quan sát cổ hỏa bộ lạc đồ đằng, cũng không biết mình liệu có thể phục chế thủy thần ngoại trừ đồ đằng. Lăng Tiên đẩy cửa đi ra ngoài, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Nếu là có thể phục chế hỏa thần đồ đằng, cái kia năng lực này liền là chân chánh nghịch thiên. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1409. Nghi hoặc cùng vui sướng. Chương 1409. Nghi hoặc cùng vui sướng. Ánh bình minh vừa ló dạng buông xuống màu vàng kim nhạt ánh chiều tà, là rừng cây rát lên lấy một lớp viền vàng. Trước nhà đá, cổ na đã đợi đợi đã lâu chứng kiến Lăng Tiên đi ra. Nàng trong đôi mắt đẹp dịu dàng lập tức xông lên một phần cung kính. Bất quá, đem làm không thấy được bất tử miêu về sau, liền lại nhiều hơn mấy phần thất vọng. Điều này làm cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười, 34 không nói. Đi thôi, mang ta đi an trí đồ đằng địa phương. Vâng. Cổ na nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó mở rộng bước chân ở phía trước dẫn đường. Lăng Tiên cất bước đuổi kịp. Trong chốc lát về sau, hắn đi theo cổ na đi vào một chỗ đề phòng rừng rậm kiến trúc trước, mắt sáng như sao bên trong lập tức nhiều hơn mấy phần chờ mong. Mà khi thấy hắn lúc, đồ đằng thủ vệ lập tức cúi người xuống tử, tỏ vẻ cung kính. Về sau, mấy người liền liên thủ đánh ra kỳ dị pháp quyết, mở ra đồ đằng phòng. Tiền bối, đây cũng là ta cổ hỏa bộ lạc an trí đồ đằng địa phương, mời. Cổ na chậm rãi đưa tay phải ra ý bảo Lăng Tiên mời đến. Được. Lăng Tiên cất bước đi vào phòng, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy chờ mong. Hỏa thần trúc dung đáng là trên đời đều biết tồn tại, mặc dù là tại nhân tộc cũng có được cực cao nổi tiếng, có thể nói là xưa nay nổi danh nhất tồn tại một trong. Hắn chấp trường thiên hạ vạn hỏa tại lửa chi đại đạo bên trên tạo nghệ đã đạt đến đỉnh phong nhất, là trên đời tông nhận hỏa thần. Kể từ đó, Lăng Tiên tự nhiên là có chút chờ mong, mà càng làm cho hắn mong đợi, là mình liệu có thể phục chế hỏa thần đồ đằng. Nếu là có thể, đó chính là thật sự nghịch thiên. Chỉ mong ta cũng có thể phục chế hỏa thần đồ đằng. Khóe miệng giơ lên, Lăng Tiên cất bước đi vào nhà đá, về sau, liền bị ngay phía trước trên tường đồ đằng hấp dẫn ánh mắt. Chỉ thấy trên tường khắc rõ một bức màu lửa đỏ đồ đằng. Không có buộc vòng quanh cụ thể đồ án, nhưng mà tràn đầy loại khác mỹ cảm. Tại Lăng Tiên trong mắt, cái này cùng thủy thần đồ đằng không khác nhau gì cả, đều là do đường cong tạo thành, khác biệt duy nhất chính là nhan sắc. Thủy thần đồ đằng là màu xanh da trời, hỏa thần đồ đằng thì là màu đỏ. Không hổ là trung đẳng đồ đằng, chỉ liếc, liền có thể phát giác tích chứa trong đó mà nói. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười. Mi tâm bắt đầu sáng lên, lập tức, nguyên ảnh tiểu nhân kết ấm mà ra, đem thần hồn quán chú đã đến đồ đằng bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền tiến vào hiểu đạo trạng thái. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, ngàn dặm đỏ thẫm, nóng bỏng sôi trào hỏa diễm vô cùng vô tận, cho dù là hư ảo cảnh tượng, cũng có thể cảm nhận được cái kia kinh người nhiệt lượng. Đối với cái này, Lăng Tiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chỉ vì cái này trung đẳng đồ đằng tích chứa đạo hơn nhiều hắn tưởng tượng còn nhiều hơn, có thể lại để cho hắn ở đây hỏa đạo bên trên đột nhiên tăng mạnh. Ngay sau đó, Hắn vứt bỏ tạp niệm, chuyên tâm lĩnh ngộ lấy cái đồ đằng này tích chứa lửa chi đại đạo. Mà thấy hắn sao mắt nhắm chặt, vẫn không nhúc nhích, Cổ Na lập tức rung động. Nàng biết rõ Lăng Tiên bất phàm, nhưng chưa từng nghĩ qua, ngộ tính của hắn thật không ngờ cường hãn. Chỉ là mấy hơi thời gian, liền có thể có lĩnh ngộ, cái này là bực nào biến thái. Yêu nghiệt a, ta nhớ được chính mình vừa bắt đầu lĩnh ngộ lúc, giống như bỏ ra trọn vẹn 3 ngày thời gian, mới miễn cưỡng nhập môn. Cổ Na cảm khái thở dài, bị đả kích được quá sức. Mà một màn kế tiếp càng làm cho nàng lần đả kích nặng nề. Chỉ thấy Lăng Tiên đứng chắp tay, quanh thân bỗng nhiên tuôn ra điểm sáng màu đỏ, giống như tinh quang, phảng phất hỏa diễm, vòng quanh hắn xoay quanh bay múa. Ý vị này, hắn đã theo đồ đằng bên trong lĩnh ngộ ra lấy trúc dung phương pháp, bằng không thì sẽ không xuất hiện gì tượng như thế. Tinh hỏa liệu nguyên. Cổ Na lần nữa rung động. Vốn gặp Lăng Tiên lập tức nhập môn, nàng cũng đã rất rung động, tuyệt đối không nghĩ tới, hắn như thế này mà nhanh liền lĩnh ngộ pháp môn. Tuy nhiên tinh hỏa liệu nguyên chỉ là đồ đằng bên trong cấp thấp nhất thần thông, nhưng cũng không phải nhất thời một lát có thể lĩnh ngộ. Mà ngay cả nàng cái này trong tộc công nhận thiên tài cũng bỏ ra trọn vẹn nửa tháng. Đáng Lăng Tiên đâu này? Theo hắn đi vào đến bây giờ, liền trong chốc lát cũng chưa tới. Điều này làm cho Cổ Na rung động tới cực điểm, thật lâu mới phát ra một tiếng cảm thán. Thật là một cái yêu nghiệt, cùng hắn vừa so sánh với, mình tại sao giống như vậy phế vật. Vừa nói, nàng dứt khoát đóng lại trong phòng, không còn quan tâm. Bằng không thì, nàng sợ mình bị đả kích đến tin tưởng đều không có. Cổ Na đóng cửa lại cử động. Lăng Tiên đã nhận ra, cũng theo đó cười nhẹ một tiếng. Hắn cũng không có đem tâm thần toàn bộ đều đặt ở tìm hiểu đồ đằng ở trên, mà là phân ra một bộ phận, mục đích chính là vì tìm ra bản thân phục chế đồ đằng nguyên nhân. Chỉ tiếc, hắn cũng không có phát giác được nửa điểm gì thường, duy nhất biến hóa chính là tại lửa chi đại đạo bên trên tạo nghệ càng ngày càng sâu. Lấy việc có quả có nguyên nhân, không có khả năng không có nguyên do. Lăng Tiên nói thầm một tiếng, đem thần hồn chia làm phần hai bộ phân, một bên tìm hiểu đồ đằng, một bên tìm kiếm nguyên nhân. Nhưng mà rất đáng tiếc, hắn ngoại trừ lĩnh ngộ ra không ít pháp môn bên ngoài, căn bản cũng không có cái khác gì thường. Điều này làm cho Lăng Tiên thập phần khó hiểu. Tuy nói hai lần trước cũng không còn không có có gì thường, nhưng đó là tại hết sức chăm chú trạng thái, không có phát hiện cũng hợp tình hợp lý. Nhưng lần này, hắn rõ ràng phân ra một nửa tâm thần, đáng nhưng là không có phát giác được gì thường, cái này liền lộ ra có chút kỳ quái. Chẳng lẽ nói, thì không cách nào phục chế sao? Lăng Tiên cau mày, lẩm bẩm nói. Xem ra, chỉ có chờ đều hiểu thông về sau, mới có thể biết kết quả. Nói xong, hắn không hề nhất tâm nhị dụng, mà là chuyên chú lĩnh ngộ trước mắt trúc dung đồ đằng. Lập tức, hắn lĩnh ngộ tốc độ lại nhanh không ít, mỗi một tức quá khứ, hắn mồi lửa chi đại đạo lĩnh ngộ đều sâu hơn một phần. Dù sao, cái này tương đương với hỏa thần thể hồ quán đính, tự nhiên là hiệu quả nổi bật. Cứ như vậy, Lăng Tiên chăm chú tìm hiểu, không tính giờ, không được xuất bản sự tình. Mà theo thời gian trôi qua, quanh người hắn vòng quanh quang điểm càng ngày càng nhiều. Giống như nhiều đóa hỏa diễm tại trong hư không nở rộ. Sau một ngày, Lăng Tiên mở ra hai con ngươi, khóe miệng lộ ra một màn vui sướng cười nhạt. Cùng lúc đó, trên vách tường minh khắc đồ đằng cũng bắt đầu sáng lên, ở giữa không trung một lần nữa ngưng tụ thành một cái khác không khác biệt đồ đằng. Về sau, liền khắc ở Lăng Tiên trên cánh tay phải, giống như hình xăm. Điều này làm cho hắn đã vui sướng, lại là nghi hoặc. Vui sướng là tự nhiên, bởi vì hắn phục chế hỏa thần đồ đằng đã chứng minh mình nghịch thiên năng lực. Nghi hoặc tắc thì là vì không nghĩ ra đến cùng là nguyên nhân gì để cho mình có được nghịch thiên phục chế chi năng. Đừng quên, Lăng Tiên tại tìm hiểu thời điểm thế nhưng mà phân ra một nửa tâm thần, nhưng cũng không có phát hiện gì thường gì. Nhưng mà sự thật chứng minh, hắn xác thực có được phục chế chi năng, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy nghi hoặc. Quá kỳ quái, theo lý mà nói, nếu không phải trùng hợp lời nói, mình cùng đồ đằng trong lúc đó nhất định tồn tại liên hệ nào đó. Bằng không thì không có khả năng phục chế. Nhưng lại thiên chính mình cảm giác không thấy bất cứ gì thường nào, điều này thật sự là quá kỳ quái. Lăng tiên cao mày thật sự không nghĩ ra, vì sao chính mình sẽ có được dù gì như vậy, như thế nghịch thiên năng lực. Thật sự là kỳ quái. Lăng tiên bất đắc dĩ, dứt khoát đem việc này buông, dù sao một ngày nào đó, hắn sẽ tìm ra chân tướng. Mà khi hắn đem nghi hoặc buông về sau, nội tâm liền chỉ còn lại có vui sướng. Phục chế thủy thần đồ đằng đã là nghịch thiên, hôm nay lại đã chứng minh hắn có thể phục chế hỏa thần đồ đằng, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy vui sướng. Nhất là nghĩ đến chỗ này sự tình sau lưng ý nghĩa, lăng tiên liền càng thêm vui sướng rồi. Thủy thần cùng hỏa thần đồ đằng hắn cũng có thể phục chế, cái này chẳng phải là nói còn lại 10 vị vu thần đồ đằng, hắn cũng có thể phục chế. Tuy nhiên trước mắt còn không cách nào xác định, nhưng lăng tiên có chắc chắn 8 phần 10. Kể từ đó, hắn sao có thể không là chi cuồng hỉ,